Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 291, đệ tử Linh Vân Cốc. Vân Ly, nghe vui tai không thôi, trong lòng nói nếu đạo hữu đồng hành này biết Tô Du, chính là thiên tài trận pháp sư dư túc, trong miệng hắn, không rõ sẽ nghĩ thế nào. Đạo hữu đồng hành rõ ràng nóng lòng muốn xem hiện trường, nên tốc độ đi đường không chậm. Suốt đường ào vượt qua, rốt cuộc trước khi lô đan dược đầu tiên của Diệp Vân, ra lò đã tới nơi xảy ra chuyện. Từ xa, Tô Du đã thấy dưới bãi đất trống tụ tập gần trăm tu sĩ, từng người thật sự nhàn rỗi quá mức, lãng phí thời gian vào chuyện này. Gần trăm tu sĩ đang vây xem, ở giữa chính là hai vị đan sư ngồi hai đầu. Khi từ trên không hạ xuống, Tô Du, bọn họ ngửi thấy mùi đan hương bay ra từ đan lô. Đây là Bích Vân Đan, tam phẩm, xem ra cả hai đều luyện chế thành công, điều này chứng tỏ họ đều là đan sư tam phẩm. Đạo hữu đồng hành ngửi mùi đan quen thuộc khẳng định. Không phải đan sư tu vi kim đan nào cũng có thể trở thành đan sư tam phẩm, chỉ có đan sư luyện ra được đan dược tam phẩm mới có tư cách như vậy. Đối với đan sư mà nói, thân phận đan sư tam phẩm rõ ràng còn cao quý hơn cả tu sĩ kim đan. Thấy lại có thêm ba tu sĩ, một người còn nuôi một con gấu con, hiện trường lập tức có tu sĩ bén mảng lại buông chuyện, đan sư tam phẩm với đệ tử Linh Vân Cốc, có tính là gì? Sau khi đột phá kim đan mà không trở thành đan sư tam phẩm, còn mặt mũi nào ra ngoài phô trương thân phận đệ tử Linh Vân Cốc? Đổi là ta sớm đã hổ thẹn chết rồi. Một vị tán tu đan sư không tông môn khác cũng đồng thời luyện ra đan dược tam phẩm, đó mới gọi là hay. Thì ra là tán tu đan sư à? Đúng vậy, nếu không thì đâu đến lượt bị tu sĩ Linh Vân Cốc bắt nạt. Chẳng qua là thấy người ta không có bối cảnh gì thôi. Ý nói rõ ràng là đệ tử Linh Vân Cốc, ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng phải, sao không đi khiêu khích đệ tử tông môn khác? Những thế lực đại tông môn kia cũng có đan sư mình bồi dưỡng. Diệp Vân, toàn tâm toàn ý luyện đan, không rảnh quan tâm chuyện bên ngoài. Từ Ngôn Ninh, lại tận mắt thấy Tô Du, và Trần Cảnh, đến nơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, vẫn yên lặng ngồi đó. Bởi vì hắn tiếp nhận được truyền âm của Tô Du, tạm thời chưa cần nhận nhau, xem bọn đệ tử Linh Vân Cốc, muốn làm gì. Tô Du, đến rồi, Từ Ngôn Ninh, như được ăn một viên thuốc an thần, không sợ gì nữa, có cảm giác dù thân phận lộ ra cũng không sao, nên đặc biệt trấn định. Luyện chế Bích Vân Đan, tam phẩm này đối với Diệp Vân, không khó khăn gì. Thiên phú của Diệp Vân, có lẽ kém hơn đệ tử Linh Vân Cốc, chút, nhưng độ chăm chỉ lại vượt qua bọn họ. Có kinh nghiệm hắn đúc kết, Diệp Vân, nắm bắt rất nhanh, nên nàng sẽ không thua. Lúc này hắn cũng biết lời Vạn Dược Tông phát ra. Hắn không biết Vạn Dược Tông có thật sự muốn thu nạp mình vào tông hay không, nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên nghe được Từ Ngôn Ninh, thật sự có chút động tâm. Đan sư hướng tới điều gì nhất? Tất nhiên là thánh địa của đan sư rồi. Nơi đó có nhiều đồng đạo để giao lưu, có nhiều sách vở đan thuật và đan phương để đọc nghiên cứu, còn có sư trưởng trưởng bối để thỉnh giáo. Ngoại trừ Linh Vân Cốc, Vạn Dược Tông đúng là có thể thỏa mãn tất cả. Nhưng cũng chỉ là động tâm trong chốc lát đầu tiên, rất nhanh tâm tư liền bình tĩnh lại. Trải qua tất cả chuyện ở Linh Vân Cốc, hắn đối với Vạn Dược Tông cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn không biết Vạn Dược Tông có phải là một Linh Vân Cốc khác hay không, hay chỉ là một mồi nhử để dụ hắn và Tô Du lộ diện. Vậy nên tạm thời cứ như thế đi. Tương lai có cơ hội có thể đến Trung Đại Lục dò xét tình hình Vạn Dược Tông. Nếu Vạn Dược Tông thật sự có thành ý, hắn không ngại giống tổ phụ là một vị khách khanh trưởng lão. Tô Du và Trần Cảnh đứng giữa đám tu sĩ vây xem, vừa xem Diệp Vân sắp ra lò đan dược vừa nghe người khác bàn tán. Nơi này không phải Đông Đại Lục, bên ngoài tu sĩ còn phải cho Linh Vân Cốc mấy phần thể diện, nâng bọn họ lên cao. Nơi đây lại có thể không kiêng nể gì châm chọc chế giỡ đệ tử Linh Vân Cốc. Trần Cảnh cũng xem khá vui vẻ, âm thầm truyền âm cho Tô Du, Diệp sư muội không thua chứ? Tô Du gật đầu, không thua. Kết quả không thua kỳ thực đã có nghĩa Diệp sư muội thắng rồi. Dù sao đối thủ của nàng là đệ tử Linh Vân Cốc mà. Chỉ cần đệ tử Linh Vân Cốc không thắng, đã đại biểu thể diện mất rồi. Tô Du trong lòng nói Từ Ngôn Ninh, rất cho thể diện bọn đệ tử Linh Vân Cốc này. Nếu không phải tình thế hiện tại không thua, mà là lấy ưu thế tuyệt đối thắng qua đệ tử Linh Vân Cốc, như vậy Linh Vân Cốc mặt mũi thể diện sẽ thua sạch. Từ huynh không tự mình ra tay, thật sự quá nhân từ với bọn đệ tử Linh Vân Cốc, này. Tô Du, cảm thán với Vân Ly. Vân Ly, cười, Từ Ngôn Ninh, tự mình ra tay, sẽ đã kích bọn đệ tử Linh Vân Cốc, này đến mức hoài nghi nhân sinh. Qua nhiều năm chung sống, ngay cả Vân Ly, cũng phải thừa nhận, Từ Ngôn Ninh, thiên phú đan thuật thật sự rất ưu tú. Đặt vào vạn năm trước cũng là đệ tử mà các đan thuật tông sư tranh nhau thu nhận. Linh Vân Cốc, thật sự mù quáng, để một thiếu chủ thu thần dung, tùy tiện gây rối. Ra đan rồi. Chà, hai vị đan sư lại ra đan trước sau như một. Có tu sĩ vây xem kêu lớn. Bọn họ xem náo nhiệt nhất định không chê chuyện lớn, tốt nhất lại thêm củi đổ dầu, để ngọn lửa cháy càng dữ dội. Nói là trước sau, chút thời gian chênh lệch kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì vậy dù đệ tử Linh Vân Cốc ra đan trước, nhưng hắn liền sau đó thấy Diệp Vân, bên này cũng thu đan, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không thắng được một tiểu tốt vô danh bằng ưu thế tuyệt đối, đã đại biểu mất mặt. Sư huynh, sao lại như thế? Nữ tu bên cạnh thu thần dung, muốn xem không phải kết quả như vậy, đều là đồ phế vật, ngay cả tán tu cũng không bằng. Thu thần dung, từ khi nghe được lời Vạn Dược Tông, phát ra, tâm tình liền rất tồi tệ. Chỉ là lúc này hắn cũng không rảnh an ủi vị hôn thê bên cạnh, mà là ánh mắt không ngừng dạo qua Diệp Vân, và vị đan sư đội khăn che sau lưng nàng. Vì sao hắn cảm thấy từ thủ pháp luyện đan của nữ đan sư này có bóng dáng quen thuộc? Hay là hắn nhìn lầm? Nhưng vì sao vị tu sĩ sau lưng nàng lại che giấu không chịu lộ chân dung? Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân đều rất vô tư. Từ Ngôn Ninh cho rằng chỉ cần mình không ra tay, sẽ không ai nhận ra thủ pháp luyện đan của mình. Không ngờ trong quá trình hướng dẫn Diệp Vân, nàng chịu ảnh hưởng của hắn không nhỏ, khiến thủ pháp luyện đan cũng vô thức mang theo chút bóng dáng của hắn, khiến Thu Thần Dung nảy sinh cảm giác quen thuộc. Không cần kiểm tra phẩm tướng đan dược thu vào ngọc bình, khi ra đan mọi người tại trường đã nhìn rõ. Hai người có thể nói không phân cao thấp, thậm chí trong Bích Vân đan, Diệp Vân, luyện chế còn nhiều một viên trung phẩm. Các đệ tử Linh Vân Cốc, khác cũng là bộ dạng khó tiếp nhận. Một đệ tử nóng nảy nói, cái này tính là gì? Đan thuật của Ngưu sư đệ ở giữa chúng ta chỉ là đấy. Ngươi có bản lĩnh thì... Im miệng. Thu Thần Dung, quát ngăn lời sắp nói của sư đệ này. Hắn biết sư đệ này muốn nói đan thuật của nữ đan sư kia so với hắn không đáng một đồng, nhưng như vậy cũng kéo cả Linh Vân Cốc, xuống cùng trình độ với nữ đan sư kia, đó mới là sự nhục nhã thật sự đối với Linh Vân Cốc. Vị Ngưu sư đệ, khi nghe vậy cũng tức giận cực độ. Ý gì đây? Đan thuật của hắn là đấy trong số đệ tử hiện trường. Cần thiết phải hạ thấp đan thuật của hắn như vậy sao? Hắn muốn biện giải, nhưng mở miệng lại không biết nên biện giải thế nào, bởi vì như vậy đã đẳng với thừa nhận đan thuật đối phương cũng không yếu. Thu Thần Dung, rốt cuộc là thân phận thiếu chủ, trấn áp được sư đệ sư muội bất phục bên cạnh, sau đó bước ra, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười với Diệp Vân, hôm nay là lỗi của sư đệ sư muội ta thay bọn họ xin lỗi vị đan sư này. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Đáng tiếc lớp võ giả tạo này dù lừa được người khác, lại không thể đánh lừa Diệp Vân, kẻ cực kỳ sùng bái Từ Ngôn Ninh, chính là kẻ này không những lừa dối Từ Ngôn Ninh, còn muốn hãm hại Từ Ngôn Ninh tới chết. Đã như thế vẫn chưa buông tha, còn muốn bôi nhọ thanh danh Từ Ngôn Ninh ở bên ngoài, thật đúng là tội ác tày trời. Thái độ Diệp Vân lập tức trở nên vô cùng lạnh nhạt, ta họ Diệp, các hạ còn việc gì? Chúng ta có thể rời đi chưa? Hay nói Linh Vân Cốc, các ngươi không cho phép chúng ta đi. Đệ tử Linh Vân Cốc đến cả việc đàm luận đan thuật của những đan sư khác ở ngoài cũng phải can thiệp thậm chí cấm đoán sao? Lời này vừa thốt ra, lập tức kéo về thiện cảm vừa tăng lên của một số tu sĩ. Đúng vậy, cuộc thí thủ này từ đâu mà ra? Lúc đó vị thiếu cốc chủ này sao không lên tiếng ngăn cản, cứ mặc kệ Diệp Vân một tán tu bị bắt bẻ. Thu Thần Dung, vội nói, là lỗi của Thu Mổ. Các sư đệ sư muội này của ta luôn không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, tự cho là đúng. Thêm nữa Thu Mổ cũng muốn cùng đạo hữu thí thủ giao lưu, khiến các sư đệ sư muội hiểu lầm ý của ta. Ta thấy đan thuật của Diệp đan sư rất tốt, không thua kém gì sư đệ này của ta. Trận thí thủ này, sư đệ ta kỳ thực đã thua Diệp đan sư. Không biết Diệp đan sư sư thừa nơi nào. Không phải Thu Mổ truy đến tận gốc, mà là cảm thấy một số thủ pháp luyện đan của Diệp đan sư thật sự tinh diệu. Không nhận được ngứa ngáy trong lòng. Tô Du và Vân Ly liếc nhìn nhau, tên này từ thủ pháp luyện đan của Diệp Vân nhìn ra điều gì? Điều này cũng cực kỳ có khả năng. Nói về kẻ quen thuộc nhất thủ pháp luyện đan của Từ Ngôn Ninh, ngoại trừ tổ phụ Từ Ngôn Ninh, thì chính là Thu Thần Dung này rồi. Hắn nghi ngờ rồi. Nghe Thu Thần Dung nâng cao đối phương, đám sư đệ sư muội không phục, liền chỉ mũi dùi về phía Từ Ngôn Ninh, Thu sư huynh hà tất phải cho bọn họ thể diện. Một kẻ giấu đầu giấu đuôi, đến chân dung thật cũng không dám lộ ra, có tư cách gì khiến Thu sư huynh phải hạ mình kết giao. Thu sư huynh chính là tính tình quá tốt, đối với bọn họ quá khách khí rồi. Diệp Vân cảm thấy lũ khốn này thật vô lý, giận dữ nói, là các ngươi tìm đến chúng ta, không phải chúng ta tìm các ngươi. Ta đã nói sớm rồi, có phải những đan sư khác bên ngoài bàn luận đan thuật đều bị các ngươi quản thúc? Sư huynh ta, thích lộ mặt hay không liên quan gì đến các ngươi? Sao, lại muốn bắt sư huynh ta lộ mặt ra? Sư huynh ta chính là xinh đẹp quá, luôn chiêu phong dẫn điệp, nên để tránh phiền phức mới che mặt lại. Bằng không ta sợ các ngươi nhìn thấy rồi đố kỵ. Phục, phục. Hiện trường vang lên mấy tiếng phì cười. Vị Diệp đan sư này cũng lanh lợi sắc sảo. Tô Du nghe xong cũng nhịn không được muốn cười. Với cả Từ huynh khi nào lại thành sư huynh của Diệp sư muội rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 292, uy lực của tinh tự phù. Diệp Vân nói như vậy chính là tỏ rõ không muốn mở rèm che của Từ Ngôn Ninh. Lẽ nào đệ tử Linh Vân Cốc còn có thể cưỡng ép hành sự? Nếu Thu Thần Dung vị thiếu chủ nhân này không có tại trường, thì cũng đành thôi. Đằng này Thu Thần Dung luôn muốn giữ hình tượng lại ở đây, lại còn dẫn tới nhiều tu sĩ vây xem như thế. Vì vậy đệ tử Linh Vân Cốc cùng Thu Thần Dung rốt cuộc không được như ý. Thu Thần Dung để ý nhất vẫn là sư thừa của Diệp Vân. Diệp Vân cũng không giấu hắn. Báo tên vị lão sư từng dạy mình đan thuật ở Lưu Quang Thư Viện, có thể nói là thành thực vô cùng. Tuy nhiên, không nói đại lục phía Tây này, ngay cả đại lục phía Đông cũng khó có ai biết nhân vật này. Thấy Diệp Vân cũng không giống nói dối, Thu Thần Dung hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể dẫn đám sư đệ sư muội tạm thời rời đi. Người đi rồi, nhưng vẫn không cam lòng. Thu sư huynh, lẽ nào lại bỏ qua cho bọn họ như vậy? Đệ tử Linh Vân Cốc bọn họ dù chiến lực hơi yếu, nhưng lẽ nào bọn người bọn họ còn đối phó không nổi hai tên tán tu kim đan sơ kỳ? Thu Thần Dung lắc đầu, chúng ta là đệ tử Linh Vân Cốc hành sự ở ngoài, không thể làm hư thanh danh Linh Vân Cốc, rơi vào nghi ngờ ỷ thế hiếp người. Có một sư đệ nhanh trí nghĩ ra cách, không thể tự mình ra mặt, vậy tìm người khác chắc được chứ? Thu Thần Dung giả vờ thở dài một tiếng, nhưng ý ngăn cản rõ ràng không mạnh mẽ. Sư đệ này quay người liền dùng đan dược mua chuộc mấy tu sĩ, dặn dò họ phải làm thế nào thế nào. Khẩu khí này bọn họ không nuốt nổi, đặc biệt là Ngưu sư đệ, kia, tuyệt đối tán thành và ra sức thúc đẩy việc này. Trước khi tỉ thí, hắn căn bản chưa từng nghĩ mình còn có khả năng thua. Hắn đâu có không biết đan thuật của lũ đan sư giả sinh bên ngoài, chúng nó cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp đệ tử Linh Vân Cốc. Còn vị thiên tài đan sư Nghiêm Húc, trong đồn đại, trong mắt đám đệ tử Linh Vân Cốc, tuyệt đối là có người cố ý nhắm vào Linh Vân Cốc bọn họ, chỉ e là đặc biệt bồi dưỡng ra để đả kích Linh Vân Cốc. Bằng không hà tất phải giấu đầu giấu đuôi đến giờ vẫn không dám lộ diện. Vì vậy sự xuất hiện của nhân vật này căn bản không đại diện cho điều gì, ngược lại còn khiến thanh danh Linh Vân Cốc đi xuống. Có thể nói họ Nghiêm này chính là đại địch của đệ tử Linh Vân Cốc bọn họ, gặp phải tuyệt đối sẽ không khách khí. Đệ tử Linh Vân Cốc rời đi, Tô Du và Trần Cảnh, tạm thời cũng không tiến lên trước. Mấy tu sĩ vây xem khác tiến lên giao dịch đan dược với Diệp Vân. Vì sao không giao dịch với đệ tử Linh Vân Cốc? Bởi vì bọn họ khai giá cao a. Khai giá không cao sao có thể nổi bật thân phận bọn họ. Ngược lại đan sư tán tu như Diệp Vân dễ nói chuyện hơn nhiều, giá cả cũng tương đối hợp lý. Diệp Vân rất thoải mái dùng giá hơi thấp hơn thị trường giao dịch đi một lô đan dược tam phẩm sơ giai cùng nhị phẩm. Tu sĩ tìm nàng giao dịch có kim đan, cũng có trúc cơ kỳ. Đổi được một lô linh thạch, liền cáo biệt những tu sĩ này. Cùng Từ Ngôn Ninh chọn một phương hướng rời đi. Tô Du và Trần Cảnh vẫn chưa động, đợi một lúc sau mới rời đi. Khi đi đặc biệt vòng một vòng phương hướng, sau đó mới đuổi theo phía Diệp Vân bọn họ. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân lúc này thoải mái hơn nhiều. Từ Ngôn Ninh còn hỏi, thật sự có người đi theo sau chúng ta? Diệp Vân chớp chớp mắt nói, Tô Sư Huynh nói có thể có, vậy chắc chắn là có. Chúng ta vừa bán một lô đan dược thu được chút thu nhập. Chỉ sợ có kẻ đỏ mắt. Với cả, lũ người Linh Vân Cốc kia sẽ cam tâm buông tha. Bất quá có Tô sư huynh bọn họ đi sau lót đường, dù có nhiều người nhắm vào chúng ta cũng không sao, nhất định sẽ không được gì. Lời này Từ Ngôn Ninh không hề nghi ngờ. Vì vậy Tô Du truyền âm bảo bọn họ cứ đi trước, hai người liền rất thoải mái đi bộ, bề ngoài trông chẳng có chút cảnh giác nào, vẫn như trước, thấy có linh thảo liền dừng lại thu thập. Nhưng bọn người theo dõi sau lưng lại không biết, Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh thỉnh thoảng còn nhận được tin truyền âm từ Tô Du. Này, Tô Du lại có tin tức, bảo bọn họ sau lưng hiện có hai nhóm người theo dõi. Trong đó một nhóm rất có thể là đệ tử Linh Vân Cốc thuê mướn, nhóm kia tự nhiên là kẻ bệnh đỏ mắt muốn cướp tài vật. Diệp Vân truyền âm, lũ khốn Linh Vân Cốc quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, bề ngoài giả là người tốt tỏ ra độ lượng, sau lưng lại giở trò thủ đoạn như vậy. Từ Ngôn Ninh không thấy lạ chút nào, trong mắt hắn đối với đệ tử Linh Vân Cốc mà nói quá bình thường rồi. Hiện tại hắn đối với Linh Vân Cốc trên dưới không còn chút mong đợi nào, cảm thấy tông môn như vậy có thể duy trì mãi mới là lạ. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, một nơi đáng lẽ là thánh địa của đan sư như thế, lại bị một lũ người làm cho ô uế bất minh, không dốc hết tâm tư nghiên cứu đan thuật, chỉ biết mưu hại lẫn nhau, nâng cao dẫm đạp. Một giờ sau, bọn họ đi tới chỗ khá hẻo lánh. Từ Ngôn Ninh vui mừng phát hiện thêm mấy cây linh thảo không thường gặp, phẩm giai tuy không cao nhưng bên ngoài rất hiếm thấy. Thiên địa biến hóa lớn, một số linh thảo bình thường vạn năm trước gần như tuyệt chủng. Phát hiện như vậy khiến đan sư vui mừng nhất, vội lao tới lấy công cụ thu thập. Hai người vừa đặt mấy cây linh thảo vào hộp ngọc thu vào giới chỉ, lẹt xẹt. Mấy tiếng, 7-8 tu sĩ nhảy ra vây kín bọn họ. Muốn đi? Ngoan ngoãn giao giới chỉ ra đây. Diệp Vân đưa Từ Ngôn Ninh ra sau lưng, các ngươi là ai? Không phải là đệ tử Linh Vân Cốc hẹp hòi thuê các ngươi tới bắt chúng ta chứ? Suy, đừng giở trò. Đã biết rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi, khỏi phải chịu khổ. Tu sĩ cầm đầu trong bụng nghĩ hai tên này rốt cuộc cũng không ngu, còn biết đệ tử Linh Vân Cốc sẽ không tha cho bọn họ. Bất quá vẫn khinh suất, rời đi rồi không mau tìm chỗ trốn, lại còn điềm nhiên đi tìm linh thảo ở ngoài. Chúng ta không chịu trói thì sao nào, các ngươi tới bắt chúng ta đi. Biết có Tô Du bọn họ ở sau chống lưng, Diệp Vân rất gan lớn khiêu khích, bộ dạng không sợ chết. Điều này khiến đối phương trong lòng hơi nghi ngờ. Hai tên kim đan sơ kỳ có thể đấu lại bọn người bọn họ. Lẽ nào sau lưng bọn họ có chỗ dựa gì, hay bố trí bẫy rồi? Nhưng hai người này sau khi rời đi, không hề ra khỏi phạm vi giám sát của bọn họ, không thấy tiếp xúc với ai khác. Hừ, đây là bày binh bố trận giả vờ thôi. Đã bảo đừng giở trò rồi. Mọi người động thủ, trực tiếp bắt giao nộp sau. Giới chỉ đều lấy hết cho ta. Được, đại ca, nói nhiều với chúng nó làm gì? Nghe nói gia sản của đan sư không nhỏ, tên kia không lẽ cũng là đan sư? Hôm nay chúng ta nhất định phát tài to. Không những có thể vơ vét một mẻ từ hai tên này, bên Linh Vân Cốc còn có thể kiếm bạc. Mấy người này vừa cười đắc ý vừa xông tới Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh. Nhưng ngay sau đó có bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mấy người này cảnh giác lùi lại, đồng thời chuyển đổi mục tiêu công kích, pháp khí xuất thủ đánh về phía bóng đen. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Tô Sư Huynh, Trần Sư Huynh, các ngươi nhanh quá. Lũ này muốn bắt chúng ta giao cho đệ tử Linh Vân Cốc. Diệp Vân thấy tình hình liền biết viện binh đã tới, lập tức lớn tiếng tố cáo với Tô Du, Trần Cảnh. Khiến Tô Du vừa bắt nhóm người thứ hai ném ra ngoài, mặt đen lại. Lúc nào thấy Diệp Vân hoạt bát như vậy? Hai nhóm người theo dõi, nhóm bị Linh Vân Cốc thuê mướn này khá ngang ngược, nhóm sau kia nhát gan thận trọng hơn nhiều. Nhưng dù thận trọng mấy cũng bị Tô Du và Trần Cảnh bắt trước, đuổi tới khi bên này chuẩn bị động thủ. Hai người trực tiếp ném mấy tu sĩ bị trói buộc linh lực ra ngoài. Sau khi công kích xong, 7-8 tên tu sĩ kia mới nhìn rõ đối tượng bị họ tấn công, hóa ra là mấy tu sĩ hoàn toàn không kháng cự, lại còn chính là những kẻ họ từng gặp qua. Suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, lão đại dẫn đầu quát lên, ai? Ai dám phá hảo sự của chúng ta? Tô Du, thông thả hiện ra thân hình, Diệp sư muội đã gọi sư huynh rồi, ngươi đây chẳng phải cố ý hỏi vạn sao? Thấy sư muội sư đệ sắp bị bắt sống, làm sư huynh lẽ nào đứng nhìn? Là các ngươi. Vừa nhìn thấy Hùng Tể Tử, trên vai Tô Du, mấy tên này lập tức nhận ra hắn cùng Trần Cảnh, họ cũng từng ở trong đám tu sĩ xem hai vị đan sư tỷ thí. Rốt cuộc Hùng Tể Tử hiện giờ quá nổi bật. Giờ mới biết, Hai người này cùng Diệp Vân, Từ Ngôn Ninh, là đồng bọn, cố ý chờ sẵn ở đây. Chẳng qua là một tên nhãi nhép kim đan trung kỳ, cũng dám tranh người với chúng ta. Các huynh đệ, giải quyết bọn chúng trước, hai tên đan sư này chạy không thoát đâu. Nỗi lo lắng ban đầu tan biến khi thấy Tô Du bất quá chỉ là kim đan trung kỳ, Trần Cảnh thậm chí mới kim đan sơ kỳ. Lão đại cầm đầu trong lòng khinh thường, bởi hắn chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Theo hắn, vụ mua bán này dễ như trở bàn tay. Lại bị người khác coi thường, Tô Du rất bất đắc dĩ nắm chặt quyền, bàn tay vang lên tiếng răng rắc, các ngươi đối phó những tên khác, để Hắc Hỏa hỗ trợ. Tên này để ta giải quyết. Rõ ngay Tô sư huynh. Hắc Hỏa, lên thôi. Trần Cảnh hăng hái nhất, mấy tên trước hắn còn chưa kịp ra tay, đã bị Tô Du một mình hạ gục âm thầm. Diệp Vân cũng hào hứng, gọi Từ Ngôn Ninh, chúng ta đi giúp Trần sư huynh. Ừ, Từ Ngôn Ninh tuy là đan sư yếu ớt, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có chiến lực. Hơn nữa hiện giờ hắn đã bắt đầu chú ý tụy thể, ngoài phương pháp tụy thể Tô Du truyền thụ, hắn còn đặc biệt luyện chế một ít đan dược có thể tăng cường thân thể. Bản thân hắn cũng dùng không ít, nên chiến lực không phải quá yếu. Tô Du vẫn như cũ vung quyền lên, hành động này trong mắt đối thủ kim đan hậu kỳ thật nực cười. Nhưng lần này Tô Du không lưu bất cứ tay sau nào, ra đòn toàn lực đập vào đối thủ. Quyền kình cuồng bạo mang theo không gian chi lực, cùng tinh thần năng lượng, không chỉ đánh bay pháp khí của đối thủ, mà chính hắn cũng ăn trọn một quyền của Tô Du, cả người bay ngược ra xa. Khi bay ngược ra, trong mắt vẫn lưu lại vẻ không dám tin nổi, không tin một tu sĩ kim đan trung kỳ lại có thực lực kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ hắn là đệ tử thiên tài của tông môn đỉnh cấp? Chỉ có bọn họ mới có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Chết tiệt, chính vì hắn coi thường đối thủ nên mới để đối thủ đắc thủ. Tu sĩ kim đan hậu kỳ nhanh chóng bay trở lại, không tin mình sẽ thua một tu sĩ kim đan trung kỳ, hắn còn bản lĩnh gia truyền chưa thi triển. Nhưng Tô Du há không biết. Hắn ngay lập tức lại một quyền nữa đánh tới, Hùng Tể Tử vẫn ngồi vững trên vai. Hắn nhạy cảm hơn đối thủ rất nhiều, khi quyền này vừa đánh ra, còn có một luồng lực lượng khác theo sát mà tới, chính là lực lượng chữ tinh. Tô Du điều động. Trong chớp mắt, đối thủ như rơi vào bùn lầy không thể động đậy. Ngay cả thần thức cũng bị một luồng lực lượng vô hình áp chế, trơ mắt nhìn quyền phong Tô Du càng lúc càng gần, nhưng hắn không sao thoát ra được. Vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt, chết tiệt đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 293, nhan sắc Từ Ngôn Ninh. Một tiếng, tu sĩ kim đan hậu kỳ lại bị đánh bay. Nhưng lần này hắn không thể bay trở lại nữa. Sắc mặt Tô Du cũng hơi tái, vừa rồi muốn hoàn toàn áp chế một tu sĩ cao hơn một tiểu giai, đạt được nhất kích tất sát, gánh nặng lên thần thức của hắn không hề nhỏ. Nhưng kết quả thật đáng mừng. Một quyền đó, linh hồn đối thủ đã bị hắn nghiền nát, không còn khả năng sống lại phản kích. Những tu sĩ khác không ngờ Tô Du có thể đánh bay lão đại của họ hai lần, trong lòng biết đối thủ lần này hơi lợi hại. Nhưng dù lợi hại thế nào, họ cũng không nghĩ hắn có thể hoàn toàn đánh bại lão đại. Họ chờ lão đại bay trở lại thi triển sát chiêu, nhưng lão đại mãi không thấy động tĩnh. Liếc nhìn sang, toàn thân họ lập tức cứng đờ, lão đại đã tắt thở. Chẳng lẽ tên kia ẩn giấu tu vi, không phải kim đan trung kỳ? Nhân lúc họ sững sờ, Hắc Hỏa lập tức chớp lấy cơ hội cắn một tu sĩ, bơm độc tố vào, lại phục một ngọn hỏa diễm, qua. Tên tu sĩ kia gào thét thảm thiết, nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trên người, cuối cùng bị thiêu sống. Địch nhân cảm thấy kinh hãi, nhưng Trần Cảnh bọn họ lại càng đánh càng hăng. Ngay cả Từ Ngôn Ninh cũng tự tay giết chết một tu sĩ kim đan sơ kỳ. Lột sạch các không gian giới chỉ, trên người những tu sĩ này, bọn họ phóng hỏa thiêu rụi thi thể thành tro, rồi nhanh chóng rút lui. Một lúc sau mới có tu sĩ tìm tới, nhưng hiện trường chỉ còn lại dấu vết chiến đấu, hoàn toàn không thấy bóng người. Rốt cuộc ai diệt ai? Nếu chỉ là hai tên kim đan sơ kỳ kia, có đủ thực lực kháng cự tạo ra nhiều dấu vết chiến đấu thế này sao? Luôn cảm thấy khí tức bộc phát khi chiến đấu ở đây kinh người lắm, sợ rằng có người gặp phải đối thủ khó chơi rồi. Kết quả thế nào còn chưa biết được. Dù sao, không chừng hai vị đan sĩ kia không phải không có đồng bọn. Có lẽ ban đầu không kịp tới hội hợp, hoặc giả diễn kịch cho đệ tử Linh Vân Cốc, xem đấy. Bọn họ còn sống. Có thể lắm. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Trước bí cảnh tinh cực, Ngươi có tưởng tượng được tu sĩ năm đại lục đều bị một tiểu tu sĩ trúc cơ chấn động sao? Đúng là thế. Thôi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Trừ phi vị thiên tài nhan đan sư, kia có thể luyện chế cực phẩm đan lộ diện, mới có giá trị kết giao. Phi Diệp Vân không thua đệ tử Linh Vân Cốc, nhưng đó cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Linh Vân Cốc, vì thế cũng không tô đậm thêm giá trị của Diệp Vân là mấy. Loại thiên tài đan sư mỗi lò đều có thể ra cực phẩm đan mới thật hiếm có. Nghĩ mà xem, nếu vị thiên tài đan sư đó còn sống, chắc chắn đã tấn kim đan, cũng có thể luyện chế tam phẩm đan dược, điều này rất hấp dẫn với tu sĩ kim đan. Đáng tiếc không ai biết hắn ở đâu. Tuy nhiên, đa số cho rằng khả năng họ còn sống rất lớn, chính bởi vì họ mãi không lộ diện, sau khi bí cảnh đóng cửa không một tin đồn nào truyền ra. Dù có, nhưng sau khi người ta xác minh đều là giả, có kẻ mạo danh, có lẽ để cầu danh. Cũng không ít người như Tịch Vũ Hành, khẳng định khả năng họ vào Thanh Lôi Tháp, rất lớn. Điều này khó tránh khiến họ sau khi tới Thanh Lôi Tháp, sẽ đặc biệt chú ý các trận pháp sư và đan sư. Tô Du bọn họ thoát khỏi người truy tung, nghĩ tới lời Diệp Vân buông ra với đệ tử Linh Vân Cốc, Tô Du nhìn Từ Ngôn Ninh, muốn biết hắn hiện giờ đang dùng khuôn mặt nào. Diệp Vân cũng hai mắt sáng rực nhìn theo, lúc đó nàng nghĩ tới khuôn mặt thật của Từ Ngôn Ninh, trong lòng thật sự khá lo lắng Từ Ngôn Ninh lại đổi cho mình một khuôn mặt tầm thường, như vậy chẳng phải bị tát vào mặt sao. May mắn sau đó Tô Du bọn họ đã tới, không cần bị ép mở khăn che. Từ Ngôn Ninh thấy vẻ mặt hiếu kỳ của họ liền biết đang nghĩ gì. Bất đắc dĩ cởi khăn che nói, xem đi, có gì đâu mà xem. Hắn vốn không coi trọng nhan sắc của mình. Dù đẹp trai đến mấy, có giúp được nửa phần nào cho đan thuật của hắn tăng lên sao? Quả nhiên, khuôn mặt dưới khăn che hoàn toàn không ngoài dự đoán của Tô Du và Diệp Vân. Ngay cả Trần Cảnh cũng cảm thấy hơi tiếc, khuôn mặt trước kia đẹp biết bao. Tô Du nhịn không được cười đề nghị, Từ huynh, ta thấy kiến nghị của Diệp sư muội thật sự rất hay. Từ huynh không ngại cân nhắc thử. Bằng không lời Diệp sư muội buông ra chẳng phải thành giả sao? Ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Từ Ngôn Ninh thật sự lo lắng, thật sự phải làm như vậy sao? Diệp Vân thấy có cơ, vội gật đầu, phải, phải. Những tu sĩ nghe thấy lời ta trước đây, không thể nào về sau không gặp lại chứ. Vạn nhất để họ nhìn thấy mặt huynh, sẽ biết ta nói dối. Việc này. Từ Ngôn Ninh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn tiếp nhận đề nghị của họ. Tổng không thể để người ta cho rằng Diệp đạo hữu là cô gái nói dối lừa người. Thế là trước mặt mọi người, hắn điều chỉnh nhan sắc của mình, đổi thành gương mặt tuy không giống bản lai nhưng cũng vô cùng tinh xảo. Điều này khiến Diệp Vân và Tô Du lập tức thấy thoải mái. Sau đó Từ Ngôn Ninh lại đeo khăn che lên. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh cũng biết Tô Du từ tầng 1 chạy lên, và không chối từ nhận linh thảo linh quả. Tô Du chia cho. Hai người nhìn rõ vật phẩm bên trong vô cùng vui mừng, đặc biệt là Từ Ngôn Ninh, hắn phát hiện bên trong có không ít linh thảo là chủng loại ngoại giới không tìm thấy, nhưng lại được nhắc tới trong nhiều đan phương cổ. Không trách nhiều tu sĩ muốn tới tầng 1, hóa ra đồ tốt ở tầng 1 thật sự rất nhiều. Tô Du ý vị thâm trường nói, dù có tới đó, tìm được linh thảo cũng không đủ toàn diện như chỗ ta đâu. Ta có bí pháp độc môn. Từ tộc trưởng thụ nhân tộc, và Vân Ly. Hắn biết được, có một số linh thảo trân quý chỉ có thụ nhân tộc mới bồi dưỡng được. Sự biến mất của thụ nhân tộc khiến những linh thảo này tuyệt tích. Dù không cố ý giấu giếm, nhưng nghĩ tới tình cảnh của thụ nhân tộc, Tô Du không nói thật với họ. Về sau có cơ hội, có lẽ sẽ để họ biết. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh hoàn toàn không nghi ngờ lời Tô Du. Rốt cuộc thời gian vào Thanh Lôi Tháp mới bao lâu, dù có rơi vào một dược viên đầy linh thảo. Cũng không chừng có thể thu thập nhiều linh thảo như vậy trong thời gian ngắn. Chỉ riêng việc hái cũng tốn không ít công phu. Nhưng họ chỉ cần có linh thảo là đủ, Tô Du làm sao có được, họ đều không muốn truy cứu. Dù Tô Du có muốn giấu họ, chắc chắn cũng có lý do bất đắc dĩ. Từ Ngôn Ninh như bảo bối thu vào, thật muốn tìm một nơi nghiên cứu kỹ những linh thảo này, nhất định có thể luyện chế ra không ít đan dược mới. Tô Du cười, đợi rời khỏi đây là có thể chuyên tâm bế quan nghiên cứu. Thời gian ở đây rốt cuộc quá ngắn. Đúng. Tô Huynh nói quả là đúng, Từ Ngôn Ninh, lại lưu luyến nhìn thoáng các loại linh thảo trong không gian giới chỉ, rồi vội thu lại, bế quan đến nửa chừng bị gián đoạn, rất dễ ảnh hưởng linh cảm cùng tư lộ nghiên cứu. Xem ra Kiều Sư Huynh, ở trên chúng ta rồi, chúng ta có nên đi tìm Kiều Sư Huynh ngay không? Nhưng lối vào từ tầng 3 lên tầng 4 vẫn chưa biết ở đâu. Không gấp, ta từ từ tìm vừa có thể thu thập tài nguyên. Mấy người bàn bạc, nếu cùng hành động thì ảnh hưởng hiệu suất, chi bằng vẫn tách ra như trước, nhưng đừng cách quá xa, bên nào có tình huống, bên kia có thể nhanh chóng tới hỗ trợ. Vân Ly, đối với phương pháp này tán thành đầu tiên, còn đá Trần Cảnh, qua bên kia, theo lời hắn, hai người đan sư thực lực yếu hơn chút, vừa vặn Trần Cảnh lại mang theo hắc hỏa, vạn nhất cách xa chút, Tô Du, cũng có thể thông qua hắc hỏa ký kết khế ước kịp thời biết tình huống của các ngươi. Hắc hỏa còn để lại cho hắn à, Trần Cảnh lập tức không còn bất kỳ ý kiến nào, đúng là trợ thủ tốt, vỗ ngực hứa với Tô Du và Vân Ly, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai vị đan sư. Đưa ba người này đi rồi, Vân Ly trong lòng đắc ý lắm, thúc giục Tô Du cũng nhanh lên đường. Tô Du liếc hắn một cái, tay ngứa ngáy lại vươn lên vò một cái, ta luôn cảm thấy ngươi cố ý đuổi Trần sư đệ đi. Thằng ngốc đó có thể đóng vai trò gì, chi bằng ở bên cạnh bọn họ còn có chút tác dụng, ngươi cảm thấy không đúng. Tô Du xoa xoa cằm, không nói nữa, một lúc sau lại nảy ra ý nghĩ, ngươi nói Linh Vân Cốc, sẽ từ bỏ bọn họ không? Có chút nghi ngờ dùng Diệp sư muội, bọn họ câu cá chấp pháp. Vậy cũng là người Linh Vân Cốc cắn chết không buông, như thế chính là bọn họ khí lượng quá nhỏ, bị câu cá cũng đừng trách người khác. Cũng phải, đối với loại người tự tìm đường chết này không cần phải để mắt tới, đi thôi, chúng ta cũng xem tầng ba này có cơ duyên gì. Tô Du hành động đơn độc quả thật linh hoạt hơn nhiều, không cần để ý Trần Cảnh đuổi không kịp tốc độ của hắn mà đặc biệt chậm lại đợi hắn, còn Vân Ly chỉ cần ngồi trên vai hắn là được. Tô Du vừa tìm kiếm linh thảo các loại tài nguyên, vừa lưu ý lời nói của tu sĩ khác, có lẽ từ lời nói của bọn họ có thể tìm thấy lối ra. Tô Du suốt từ nãy không gặp tu sĩ cấp Nguyên Anh, bởi vậy ở tầng này, ngoại trừ tu sĩ Kim Đan đỉnh phong cần chú ý, tu sĩ khác căn bản không mang đến uy hiếp gì cho hắn, nên tốc độ hành động của hắn cực nhanh, đợi người khác phản ứng lại, hắn đã ôm linh thảo chạy xa. Tên kia là ai? Rõ ràng ta cũng phát hiện cây linh thảo đó, nhưng hắn nhanh chân cướp mất rồi. Tuy không nhìn rõ linh thảo đó là gì, nhưng dựa vào nồng đậm linh khí tỏa ra, có thể biết phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Ta thấy trên vai hắn ngồi một con hùng tể tử, lại là một tu sĩ sùng bái cái tên trận pháp sư họ Dư, kia chứ gì, thực lực cũng không yếu, ngươi đừng oán trách nữa, dựa vào tốc độ của tên kia có thể biết thực lực hắn mạnh hơn ta, cứng rắn đối đầu chưa chắc đã đánh lại hắn. Thật không biết tên tiểu tử họ Dư kia có gì đáng nâng bốc, ta xem đều là cố ý làm ra vẻ bí ẩn. Đại khái Đông Đại Lục cũng không có nhân vật nào nổi bật, liền đẩy hắn ra. Đối với lời nói như vậy, có người tin, cũng có người không tin, rất đơn giản, ngay cả Trung Đại Lục đều bị kinh động, không nghe Thiên Cực Tông, và Vạn Dược Tông, đều buông lời muốn thu nhận bọn họ vào tông sao, đâu phải là nhân vật cố ý làm bí ẩn mua vui cho thiên hạ. Tô Du chạy nửa ngày trời, đúng là tìm được không ít linh thảo cùng một ít nguyên liệu không tệ, luyện chế trận bàn chế phù cùng luyện khí đều có. Nhưng chính là không nghe thấy tin tức liên quan đến lối ra vào, trong lúc đó hắn cũng không ngừng phân tâm thông qua hắc hỏa quan tâm tình huống bên Từ Ngôn Ninh, bọn họ đúng là gặp hai lần phiền phức, nhưng đều không cần Tô Du qua giúp, tự bọn họ giải quyết rồi, cũng phải, có Trần Cảnh và hắc hỏa gia nhập, thực lực bọn họ tăng lên không ít. Ngược lại vì đấu đan thuật với đệ tử Linh Vân Cốc và không thua, khiến Diệp Vân, tại tu sĩ tầng 3 có chút danh tiếng, một ít tu sĩ đặc biệt tìm nàng giao dịch đan dược, bởi vì mọi người đều biết. Giá giao dịch của nàng thấp hơn đan sư Linh Vân Cốc, điều này cũng khiến Diệp Vân giữa tu sĩ tầng 3 mở ra chút nhân mạch. Ồ! Bên Diệp sư muội có tin tức lối ra vào rồi, vẫn là Diệp sư muội có biện pháp. Tô Du kinh hỉ nói, thân phận đan sư lợi dụng tốt, có thể mang lại không ít lợi ích, ví dụ như trước mắt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 294, Hậu thủ của Vân Ly. Tô Du và Vân Ly nhận được tin tức Diệp Vân đưa tới, liền quay đầu hướng địa điểm trong tin tức đi tới. Tâm tình đệ tử Linh Vân Cốc lúc này lại không tốt lắm, hai đợt người bọn họ liên tiếp phái đi đều thất bại, đợt đầu là biến mất hoàn toàn, không liên lạc lại được, ý vị này là gì bọn họ rất rõ, đợt đầu người xảy ra chuyện, chỉ là không biết chết ở trong tay hai đan sư kia hay là xảy ra ngoài ý muốn khác, nơi này ngoài ý muốn gì cũng có thể xảy ra, bọn họ cho rằng khả năng chết ở trong tay hai đan sư kia không lớn, dù sao thực lực hai bên chênh lệch. Bởi vậy không cam lòng bọn họ lại phái đợt thứ hai người đi, tưởng rằng lần này tuyệt đối ổn thỏa, nhưng đợt thứ hai người rất nhanh hồi phục, hủy nhiệm vụ, bởi vì bên cạnh hai đan sư kia còn có tu sĩ khác, trong thời gian ngắn dường như sẽ không rời đi, bọn họ cũng không muốn ở trên người hai đan sư kia lãng phí quá nhiều thời gian. Thật là phế vật, từng đứa đều là phế vật vô dụng, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được. Ngưu sư đệ, giận dữ chửi mắng, hai tên kia cũng gian trá lắm, lại dùng đan dược lôi kéo tu sĩ khác. Bọn họ làm những chuyện này sau lưng Thu Thần Dung, tưởng rằng Thuần Sư Huynh không biết thì sẽ không trách mắng bọn họ, nhưng kỳ thực Thu Thần Dung đối với tiểu động tác của bọn họ rõ như lòng bàn tay, liên tiếp hai lần thất bại, khiến hắn đều cảm thấy vận khí không đứng về phía bọn họ, lại phái đợt thứ ba người đi chỉ sợ cũng là kết quả này. Sư Huynh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm đường đến tầng 1 sao? Thu Thần Dung cúi mắt thở dài, bất luận là Linh Vân Cốc bọn họ hay Vạn Dược Tông, đều rất coi trọng tầng 1 Thanh Lôi Tháp, cho rằng cơ duyên của bọn họ sẽ rơi vào tầng 1, nếu có thể tiến vào tầng 1 đạt được cơ duyên bên trong, bất luận là Linh Vân Cốc hay Vạn Dược Tông, đều sẽ trên cơ sở nguyên bản tiến thêm một bước, nhưng duy nhất một điểm, ngoại trừ đụng vận khí bị truyền tống vào tầng 1, tu sĩ khác rất khó tìm thấy lối vào tầng 1. Bọn họ tiến đến cũng gánh vác nhiệm vụ, Thu Thần Dung cũng rất muốn mượn cơ hội này lập đại công ở Linh Vân Cốc, nghĩ như vậy lại hao phí tinh lực trên một đan sư thân phận không rõ thật thuộc hành động phí công vô ích, nhưng Thu Thần Dung không hiểu vì sao, trong lòng luôn có chút bất an, căn nguyên chính là xuất hiện ở cái gọi là đan sư thiên tài Nghiêm Húc kia. Người khác không biết, hắn lại rất rõ thiên phú đan thuật của Từ Ngôn Ninh cao đến mức nào, có lẽ ngay cả thân tổ phụ của Từ Ngôn Ninh cũng chưa chắc có nhận thức rõ ràng như hắn, thiên phú này cao đến mức khiến Thu Thần Dung cảm thấy sợ hãi. Sợ đến mức không từ thủ đoạn muốn trừ bỏ uy hiếp này, sự cố của Từ trưởng lão, khiến hắn nhìn thấy cơ hội, thế là hắn cũng làm như vậy, và thành công. Nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Húc khiến hắn vô cùng bất an, đan sư thiên phú cao như vậy dễ dàng xuất hiện lắm sao? Một cái là Từ Ngôn Ninh, một cái là Nghiêm Húc, giữa hai người thật sự không có chút liên quan nào sao? Trước kia cảm thấy truyền ngôn quá khoa trương, không để tâm lắm, nhưng từ sau khi Tinh Cực Bí Cảnh, đóng cửa từng vụ việc lộ ra. Hắn mới biết đan sư tên Nghiêm Húc kia thiên phú đan thuật quả thật cực cao, khiến ngay cả Vạn Dược Tông đều kinh động, hắn càng tra càng kinh hãi, chỗ giống Từ Ngôn Ninh quá nhiều. Tuy dung mạo không giống, nhưng thiên phú đan thuật tương tự cao, ngay cả tính cách trầm lặng kia cũng giống hệt, điều này khiến Thu Thần Dung cảm thấy sợ hãi, hắn sợ hai người này là cùng một người sẽ đứng ra vạch trần sự việc năm xưa, cho dù Từ Ngôn Ninh không nói ra chân tướng, chỉ vì thiên phú của hắn ta cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng địa vị của hắn ở Linh Vân Cốc. Hắn so với người khác càng muốn tìm ra người này, và trước khi người khác ra tay đã nhanh chân để người này biến mất hoàn toàn, nhưng từ sau khi Tinh Cực Bí Cảnh đóng cửa, người này cùng cái gọi là trận pháp sư Dư Túc, dường như chưa từng xuất hiện, lại khiến bất an trong lòng hắn không ngừng mở rộng, khiến gặp một đan sư đều cảm thấy có thể liên quan đến Từ Ngôn Ninh, ví dụ như nữ đan sư gặp trước đó và tu sĩ che mặt bên cạnh. Thu Thần Dung cảm thấy mình sắp điên rồi, rõ ràng người kia đã chết rồi, vì sao lại cảm thấy hai tu sĩ xa lạ kia sẽ liên quan đến người kia? Đáng ghét chính là lời nói như vậy hắn không thể nói với bất kỳ ai. Thu Thần Dung ngẩng đầu nói, gọi tất cả mọi người, đi tầng 2 trước, đến tầng 2 rồi lại chia nhau tìm đường đến tầng 1. Tốt, sư huynh, ta đi thông báo mọi người ngay. Thu Thần Dung không muốn hao phí thời gian tinh lực vào chuyện khác nữa, tìm tầng 1 trước đã, hai tên kia cũng thông minh, biết cùng tu sĩ khác quấy rối, khiến người ta không thể ra tay. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh lại không biết biến hóa tâm lý của Thu Thần Dung. Nếu để Từ Ngôn Ninh biết Thu Thần Dung đang nghĩ cách tìm đường đến tầng 1, chỉ cười khẩy, chỉ sợ người càng muốn đi lại càng không tìm thấy đường, đúng là trong lòng không có ý nghĩ gì, ngược lại bị truyền tống đến tầng 1, ví dụ như Tô Huynh Tô Du, nghĩ đến những linh thảo trân quý nằm trong không gian giới chỉ, tâm tình Từ Ngôn Ninh liền bay bổng lên. Bên cạnh Diệp Vân và Trần Cảnh thì tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ nghe thông tin phương vị lối vào tầng 4, thế là cùng nhau hành động, Trần Cảnh cảm thấy mình thông minh cực kỳ, lôi kéo một nhóm người. Còn ai dám ra tay với bọn họ? Người khác mới biết vị Diệp đạo hữu này đấu đan thuật với đệ tử Linh Vân Cốc, còn có sư huynh đồng môn khác, ví dụ như vị Trần đạo hữu sau này tìm đến, bên cạnh còn mang theo một con hắc hỏa nghĩ, khế ước, nuôi dưỡng hắc hỏa nghĩ đến kim đan trung kỳ không dễ dàng, loại hắc hỏa nghĩ này cũng không dễ chọc, bởi vậy đối xử với bọn họ đều rất khách khí. Theo lời Trần Cảnh và Diệp Vân, họ còn có một vị sư huynh khả năng ở tầng thứ tư, nên muốn lên đó tìm kiếm. Bọn họ ban đầu chỉ có 7-8 người, sau đó lần lượt có người gia nhập, cuối cùng phát triển thành mấy chục tu sĩ, quy mô như vậy ở tầng 3 này không hề nhỏ, tất cả đều muốn lên tầng 4. Tại sao mục đích lại thống nhất như vậy? Bởi vì Thanh Lôi Tháp, mỗi 500 năm mở ra một lần, tầng thấp ngoại trừ tầng 1, còn có cơ duyên gì chưa bị người khám phá hết. Tầng càng thấp, số tu sĩ từng vào càng nhiều, ngoài linh thảo mọc lên trong 500 năm này, muốn có được cơ duyên đặc biệt thì phải lên tầng cao. Tầng càng cao, số tu sĩ từng vào càng ít. Trên đường bay, miệng mọi người cũng không ngừng nghỉ. Tu sĩ vào Thanh Lôi Tháp sớm nhất mới là có lợi nhất, ước chừng lúc đó chỉ cần đi loanh quanh là có thể vớ được đầy cơ duyên, còn phải chọn lựa xem cái nào tốt nhất. Làm sao giống như chúng ta bây giờ, Muốn tìm cơ duyên còn phải xem vận khí. Đúng vậy. Vẫn là tu sĩ bị truyền tống thẳng vào tầng 1 có vận khí tốt nhất. Lần này không biết có những ai, nhưng nghe nói tỷ lệ tử vong của tu sĩ tầng 1 cũng khá cao, không biết lần này ai có thể sống sót ra khỏi tầng 1. Trần Cảnh và Diệp Vân lặng lẽ nghe, không xen vào, nhưng trong lòng đều nghĩ, sư huynh Tô của họ đã ra từ tầng 1 đấy. Từ Ngôn Ninh trong lòng cũng thừa nhận, tầng 1 quả thật có đại cơ duyên, không phải là Tô huynh đã gặp được sao? Chẳng phải trong không gian giới chỉ của hắn còn chất đầy những linh thảo hiếm có kia, vận khí của Tô huynh quả thật tốt, ngay cả hắn đi theo Tô huynh vận khí cũng trở nên tốt hơn, ngay từ đầu cũng là nhờ Tô huynh mới được cứu. Mấy chục người hùng hổ kéo đến một hồ nước. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, có người nghi ngờ, cửa ra vào dẫn lên tầng 4, thật sự ở dưới đáy hồ này sao? Vị tiền bối thiết kế Thanh Lôi Tháp này tại sao lại đặt cửa ra vào ở đáy hồ? Có người nói, tâm tư của đại năng tiền bối, há phải hậu bối chúng ta có thể suy đoán. Tiền bối làm như vậy ắt hẳn có đạo lý của tiền bối. Tô Du, gần như cùng lúc đến nơi, nghe thấy lời này không nhịn được thì thầm với Vân Ly, vị tiền bối kia thuần túy là có sở thích quái dị thôi, chỉ là để làm khó những tu sĩ vào Thanh Lôi Tháp, tìm cơ duyên chúng ta mà thôi. Vân Ly, nói, làm khó chút hậu bối chẳng phải rất bình thường sao? Điều này là để hậu bối biết rằng, muốn có được cơ duyên không phải chuyện dễ dàng. Tô Du, mặt đen lại, thế ngươi thì sao? Vị tiền bối này của ngươi có để lại cơ duyên gì cho hậu bối không? Lại thiết lập khó khăn gì? Tô Du, ban đầu chỉ tùy miệng nói vậy, nói xong mới chợt nhận ra điều gì, lúc trước vị tiền bối Nam Ly Chân Quân, này thật sự không lưu lại hậu chiêu gì sao? Tô Du, mắt sáng rực nhìn Hùng Tể Tử, trên vai, thật sự không có sao. Vân Ly, bất lực, đây là nhắm vào hắn rồi, có hậu chiêu chứ, chẳng phải bị lão gia hỏa lấy mất rồi sao? Lão gia hỏa? Tô Du, nghĩ một lúc mới phản ứng lại, lão gia hỏa trong miệng Vân Ly, là sư phụ lão nhân gia của hắn. Hắn truyền âm hỏi, lão nhân gia tổ sư, một tay thành lập Lưu Quang Thư Viện, chẳng lẽ đều dựa trên nền tảng hậu chiêu ngươi lưu lại? Cái Lưu Quang Tháp kia có liên quan gì với ngươi không? Trong ghi chép của hậu nhân về Nam Ly Đạo Quân, có nhắc đến Thiên Thần Châu, nhưng lại không có Lưu Quang Tháp, nếu không Lưu Quang Tháp, đâu đến nỗi tình cảnh vô danh tiểu tốt như bây giờ. Vân Ly, vẫn móng vuốt nói, trong những ghi chép đó, rất nhiều chuyện đều không khớp, còn có chuyện đơm đặc, đem pháp bảo của người khác gán cho ta. Lưu Quang Tháp, cũng chỉ là đồ ta tùy tay luyện chế lúc nhàn rỗi, không coi trọng lắm, chỉ có lão gia hỏa kia coi nó như bảo bối. Tô Du, thầm lắc đầu, đó chẳng phải là bảo bối sao? Tổ sư, coi trọng như vậy mới là đúng. Ngay cả khi hắn mới bắt đầu tu luyện cũng nhận được không ít lợi ích từ Lưu Quang Tháp. Nghĩ đến mấy lần hắn vào Lưu Quang Tháp, Tô Du, không khỏi hỏi, lúc đó ngươi có phải đã cho ta đi cửa sau không? Lại là linh khí quán thể, lại là tẩy kinh phạt tủy, nghĩ cũng biết không phải lợi ích tầm thường, thế mà đều rơi vào người hắn. Lúc đó không rõ. Bây giờ mới biết gấu trúc con bên cạnh mới là chủ nhân thực sự của Lưu Quang Tháp. Vân Ly, đắc ý, tất nhiên rồi, đó vốn là đồ của ta, cho ngươi đi cửa sau chút xíu có khó gì đâu. Người của ta tất nhiên phải nhận được nhiều lợi ích hơn. Người của ta. Tô Du, có chút không dám nhìn thẳng vào ba chữ này, nhưng hóa ra từ sớm như vậy, Vân Ly, đã đem hắn nằm trong phạm vi bảo hộ của hắn ta rồi sao? Đề tài lạc xa rồi, Tô Du, vội kéo lại. Thế ngoài chỗ tổ sư, phát hiện, ngươi còn lưu lại hậu chiêu gì khác không? Ví dụ như Thanh Lôi Tháp, như thế này, hay Thiên Mục Kính, dưới Hắc Phong Đảo? Vân Ly, gãi đầu, có thì có, nhưng một là thực lực ngươi hiện tại chưa đủ để tới những nơi đó, hai là sau khi thiên địa đại biến, ta cũng không biết vị trí lúc trước giờ rơi vào đâu, có bị người phát hiện hay chưa, sớm đã dọn sạch đồ bên trong rồi. Vì vậy, muốn tìm ra hậu chiêu cũ, ít nhất phải đi hết năm đại lục trước đã. Đây đúng là vấn đề. Tô Du, có chút ngớ người, vậy đợi khi thực lực đủ rồi chúng ta đi tìm thử, biết đâu lại tìm thấy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 295, quái vật dưới đáy hồ. Bất kể nguyên nhân chủ nhân Thanh Lôi Tháp, đặt cửa vào tầng 4 ở đáy hồ là gì, hậu nhân bây giờ cũng không có quyền bàn tán. Có người trước tiên thả một con yêu thú bắt được ở nơi khác xuống hồ, phát hiện nước hồ không có dị thường, yêu thú vẫn sống tốt, thế là có người dẫn đầu nhảy xuống hồ. Diệp Vân, Trần Cảnh, cùng Từ Ngôn Ninh, đều thấy Tô Du, đến, thấy hắn khẽ gật đầu với bọn họ, thế là cũng theo đó nhảy xuống hồ. Sau khi bọn họ vào, Tô Du mới không vội không vàng mang theo Hùng Tể Tử, cùng xuống nước. Ở trong hồ này không cần dùng đến tỳ thủy đan hay tỳ thủy châu gì cả, trực tiếp dùng một tầng linh khí tráo bảo vệ bản thân. Tô Du, theo sau các tu sĩ khác từ từ chìm xuống nước. Ở chỗ sâu nhất đáy hồ, mọi người cuối cùng phát hiện nơi đây có một cái xoáy nước đáy hồ, không cần nghĩ cái xoáy nước này chính là lối vào tầng 4. Cẩn thận! Có thủy tộc yêu thú. Chưa đợi người đầu tiên nhảy vào xoáy nước, đã có tu sĩ hô lên. Một bóng đen gần xoáy nước hiện lên, và mọi người thấy bóng đen đó càng lúc càng lớn. Đang lúc bọn họ quan sát đó là thủy tộc yêu thú gì, từ trong bóng đen phát ra một cổ hấp thu lực cực mạnh, kéo những tu sĩ đang chìm xuống đây về phía trước. Lúc này, đường nét của bóng đen cũng hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Đây là quái vật gì, sao lại to lớn như vậy? Sau khi nhìn rõ hình dạng, có tu sĩ hít khí lạnh kêu lên. Không ổn, quái vật muốn nuốt chửng chúng ta, mau chống cự. Con quái vật này thông minh lắm, chuyên trực chờ ở cửa vào, chính là đợi chúng ta tự lao vào lưới. Có tu sĩ trực chờ ở cửa ra, chuyên đợi cột cát xoáy ném tu sĩ ra rồi nhặt không gian giới chỉ, trên người họ. Giờ đây cũng có quái vật trực chờ ở cửa vào, chuyên đợi tu sĩ tự nguyện đưa mình tới. Tô Du, khi nhìn rõ hình dáng quái vật cũng rất kinh ngạc. Quái vật trước đó nằm dưới đáy hồ, mọi người tưởng đó là đáy hồ vốn có. Giờ mới biết, đáy hồ trước kia họ nhìn thấy chính là thân thể quái vật, và đó mới chỉ là một bộ phận. Con quái vật này nếu đứng dậy toàn bộ, sợ rằng cả cái hồ sẽ thu nhỏ đi hơn phân nửa. Hấp thu lực cực kỳ mạnh. Có tu sĩ ném ra một nắm linh phù nổ tung, thoát khỏi cổ hấp lực đó rồi nhanh chóng nhảy vào xoáy nước bên cạnh, thoát cái đã truyền tống đi mất. Không phải ai cũng kịp thời thoát ra. Có tu sĩ nhìn thấy mình càng lúc càng gần cái mồm đang há to chực ăn thịt của quái vật, kinh hãi hét lớn cứu mạng. Bám chắc. Một cây roi từ phía sau bay tới. Tu sĩ sắp bị nuốt kia vội vàng nắm lấy cây roi. Tu sĩ phía sau kéo co so sức với quái vật. Lại có tu sĩ khác thừa cơ công kích quái vật. Tô Du, đi theo các tu sĩ khác cũng ném ra một kiện pháp khí hình kiếm đâm về phía quái vật. Nhìn da quái vật như phát ra ánh dầu, nghĩ cũng biết lớp da này chắc chắn trơn nhớt và dai chắc, không dễ công phá. Pháp kiếm của Tô Du, nhằm thẳng vào cái miệng như cái hố máu đang há ra của nó mà đâm tới. Cũng có tu sĩ khác phát hiện điểm yếu của quái vật, có pháp khí, cũng có linh phù cùng ném tới. Theo sau tiếng nổ ầm ầm, quái vật bị chọc giận, mặt hồ vốn phẳng lặng lập tức nổi sóng gió. Có tu sĩ hét lớn, mau, nhân lúc này mau vào xoáy nước, mau lên. Trần Cảnh, lúc này cũng cảm thấy hấp thu lực yếu đi nhiều, có thể khống chế cơ thể mình, lập tức kéo Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, xông về phía xoáy nước. Sắp xông vào xoáy nước rồi, biến cố đột nhiên xảy ra. Từ một hướng nào đó phía sau, một cây roi dài bay tới, sắp quấn lấy eo Trần Cảnh. Định ném ba người họ về phía sau. Cẩn thận roi. Có tu sĩ đi cùng đường với Diệp Vân, bọn họ, thấy cảnh này không nghĩ gì liền hô lớn cảnh báo. Ai ngờ được trong tình huống nguy cấp như vậy lại có người muốn ám toán Diệp Vân, ba người. Một sơ suất nhỏ, ba người có thể thật sự bị ném ra ngoài rơi vào miệng quái vật. Trần Cảnh, cũng cảm nhận được gió mạnh từ phía sau đánh tới, nhưng lúc này nếu hắn xoay người phản kích, rất có thể sẽ không kịp vào xoáy nước. Hắn tức giận thầm mắng, tên khốn nào dám ám toán hắn lúc này. Thật coi hắn là quả hồng mềm muốn bóp sao cũng được. Vì biết Tô Du, và Vân Ly, đang ở phía sau, trong lòng Trần Cảnh, thực ra không quá lo lắng. Hắn không thể xoay người phản kích, nhưng Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, lại có thể rảnh tay tấn công. Ngay cả Hắc Hỏa Nghĩ, cũng là một chiến lực mạnh mẽ. Mặc dù môi trường dưới nước khiến nó cực kỳ khó chịu vì nó là hỏa thuộc tính yêu thú. Nhưng nó vẫn bò lên vai Trần Cảnh, vung chân trước định chặt đứt cây roi bay tới. Hừ, đã thích chơi thủ đoạn như vậy, vậy thì ở lại dưới nước vui chơi vui vẻ với quái vật đi. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên sau lưng đám người, ngay sau đó mọi người cảm nhận một lực đẩy cực mạnh xô họ về phía trước. Phía trước chính là vực xoáy, trong khi ngọn roi kia dần lùi xa. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy ai ra tay, dù là kẻ mưu tính với Trần Cảnh, ba người hay người giúp họ một tay. Thuận theo lực đẩy ấy, đám người lần lượt xuyên qua một lớp màng mỏng rơi vào vực xoáy, ngay lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt bị truyền tống đi. họ gắng hết sức mở to mắt muốn nhìn rõ ai ra tay, nhưng căn bản không thể nhìn rõ tình hình dưới đáy hồ, người đã rời khỏi đáy hồ. Chỉ nghe bên tai như vẳng lên một tiếng thét kinh hãi tức giận đến nghẹn lời. Có lẽ chủ nhân của tiếng thét này chính là tên khốn nạn nhằm vào Trần Cảnh bọn họ. Người ra tay đương nhiên chính là Tô Du. Con quái vật tuy thân hình cực lớn, nhưng hắn cảm nhận được, lực lượng thần hồn của nó lại không tương xứng với thể xác. Vì vậy ngay khi có kẻ đánh lén muốn hãm hại Trần Cảnh, hắn lập tức dùng lực lượng tinh tự phù, trấn áp con quái vật, khiến lực thôn phệ trong khoảnh khắc này giảm xuống mức thấp nhất. Vừa đẩy những người khác vào vực xoáy, vừa phản công ném thẳng kẻ tập kích ra ngoài. Còn hắn và Hùng Tể Tử, cũng thuận theo lực lượng kia cùng lọt vào vực xoáy. Trước khi rời đi còn kích thích dữ dội con quái vật, hy vọng nó sẽ chiêu đãi. Tử tế kẻ tập kích. Sau khi bọn họ truyền tống đi, có tu sĩ đến sau nhìn thấy mặt hồ cuồn cuộn, phun lên những đợt sóng cao ngất, khiến người ta không thể tiếp cận hồ nước. Bay lên không trung phía trên hồ, có thể nhìn rõ một bóng đen khổng lồ dưới hồ. Tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người nhìn thấy một vùng nước hồ nhúng đỏ, sau đó lại bị con quái vật thôn phệ vào bụng. Tình hình rốt cuộc là thế nào? Có người bị con thủy quái dưới hồ nuốt chửng rồi sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của tiếng kêu thảm thiết vừa rồi giờ chắc chắn đã vào bụng quái vật. Cửa vào tầng thứ tư thật sự ở đáy hồ này. Không nhầm chứ. Có con quái vật này chiếm giữ hồ nước, chúng ta làm sao mà qua được? Phía trước có một nhóm tu sĩ số lượng không ít đúng không? Phần lớn trong số họ chắc chắn đã vào kênh đạo đến tầng thứ tư rồi, vậy vẫn còn cơ hội. Đợi thêm xem, có lẽ là có người khiêu khích con quái vật, phải để nó nguôi giận đã. Không biết phải đợi đến khi nào, còn có cơ hội rời khỏi không gian tầng thứ ba đến tầng thứ tư hay không? Nhưng chuyện này đã không liên quan đến Tô Du bọn họ nữa. Sau cơn chóng mặt hoa mắt, mọi người phát hiện họ đã thoát khỏi vực xoáy đáy hồ, hiện thân ở một không gian khác. Lập tức cảnh giác quan sát môi trường xung quanh, tránh lại có tiểu nhân gian trá như dưới đáy hồ tập kích họ. Tốt rồi, chúng ta an toàn rồi. Không biết vừa rồi ai đã ra tay giúp chúng ta một phen. Chắc cũng sắp truyền tống đến thôi, đợi thêm chắc sẽ biết. Ai ngờ đợi hơn 10 phút vẫn không có ai từ vực xoáy đáy hồ tầng thứ 3 xuất hiện thêm. Duy chỉ có Trần Cảnh ba người, nhìn thấy Tô Du mang theo Hùng Tể Tử đang giả bộ ngơ ngác bên cạnh, trong lòng gắng hết sức nhịn cười. Bọn họ đều không nhìn rõ Tô Du ra tay thế nào, lại gần như cùng lúc cùng lọt vào vực xoáy. Nhưng không thể không nói, tất cả đều được thực hiện cực kỳ tinh diệu, khiến bất kỳ ai cũng không ngờ rằng người giúp họ chính là ở ngay bên cạnh, cùng đến với họ. Đợi hơn 10 phút không thấy ai xuất hiện, mọi người đành bỏ cuộc. Có lẽ vị kia gặp chuyện gì đó vướng lại. Tiếc là họ muốn nói lời cảm tạ cũng không có cách, rời khỏi nơi này càng không thể biết được người ra tay tương trợ rốt cuộc là ai. Bởi ngoài những người biết chuyện như Trần Cảnh ba người, không ai nhìn thấy cả. Có người đề nghị báo cho biết, Tô Du cũng nhân cơ hội rời khỏi chỗ cửa ra này. Trần Cảnh ba người, sau khi tiễn những người khác đi hết mới rời đi, rốt cuộc những người này ban đầu cũng vì bọn họ mà tụ tập lại. Tuy nhiên rồi cũng đến lúc giải tán. Trần Cảnh truyền âm thì thầm với Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, Tô Sư Huynh không đợi chúng ta đã đi trước rồi sao? À, Kiều Sư Huynh, giờ đang ở đâu? Diệp Vân, Tô Sư Huynh hẳn là đi tìm Kiều Sư Huynh trước rồi. Ta vừa đến nơi đã gửi truyền âm cho Kiều Sư Huynh, nhưng đến giờ vẫn chưa hồi âm. Bên Tô Sư Huynh hẳn cũng thế. Nhưng Kiều Sư Huynh hẳn là ở tầng này, chúng ta từ từ tìm. Tô Sư Huynh có tin tức gì cũng sẽ báo cho chúng ta biết. Vậy đành làm thế thôi. Đi thôi, chúng ta cẩn thận, nơi này không giống tầng thứ ba. Trần Cảnh nhắc nhở. Nơi đây bọn họ rất có thể sẽ đụng độ tu sĩ Nguyên Anh, nếu không mạo hiểm đến tầng thứ tư, an toàn của bọn họ ngược lại không có vấn đề gì lớn. Tình hình nơi này lại thêm mấy phần khó lường. Từ Ngôn Ninh gật đầu tỏ ý đã rõ. Ba người thận trọng phi hành sát đất, Hắc Hỏa Nghĩ, cũng chăm chỉ cảnh giới. Tô Du rời đi trước cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Kiều Vạn Hải. Vừa phi hành vừa nói với Vân Ly, Kiều Sư Huynh không phải bị khốn ở nơi không thể truyền âm, chính là lúc này tình hình hơi nguy hiểm, không tiện sử dụng truyền âm khí. Ta chỉ hy vọng là trường hợp đầu. Bị khốn ở nơi nào đó, có lẽ lại là cơ duyên của Kiều Vạn Hải. Mấy sư đệ sư muội này không ai ngờ được, Kiều Vạn Hải lúc này đang ở trong tầm ngắm của mấy vị Nguyên Anh. vì vậy dù truyền âm khí có động tĩnh, hắn cũng không thể lấy ra xem. Bất kỳ động tác nhỏ nào của hắn đều không thể thoát khỏi con mắt của mấy vị nguyên anh này. Bề ngoài rất trầm tĩnh, nhưng trong lòng Kiều Vạn Hải cũng không khỏi thở dài. Lần này vận khí của hắn không biết nên tính là quá tốt hay quá tồi tệ. Đa số kim đan tu sĩ đều bị truyền đến tầng 2 tầng 3, riêng mình hắn lại đến không gian tầng 4 này. Mấy sư đệ sư muội đều liên lạc không được. Việc bọn họ không đến tầng này, trong mắt Kiều Vạn Hải cũng coi như một chuyện tốt, dù sao tầng thứ tư cũng nguy hiểm hơn hai tầng kia rất nhiều. Hắn cẩn thận từng bước di chuyển trong không gian tầng này, cảm nhận được khí tức nguy hiểm thì tận sức tránh xa. Thời gian đầu nhờ vào sự cẩn trọng này mà hắn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó vận khí cực tốt, hắn phát hiện một nơi phủ đầy trận pháp cấm chế, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nơi nguy hiểm thường lại ẩn giấu cơ duyên. Là trận pháp sư, Kiều Vạn Hải vì ngứa nghề không nhịn được dừng chân ở đây, cắm đầu lao vào biển trận pháp cấm chế. Đợi đến khi mấy vị nguyên anh tiền bối này đến nơi, hắn muốn đi cũng không đi được nữa. May mắn là trong số nguyên anh này còn có người quen. Chính là Bình Kiều, tiền bối của Bình Gia, trực tiếp chỉ ra thân phận hắn rồi gọi hắn đến bên cạnh, nói với những người khác rằng hắn do mình che chở. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 296, Thôi Tề Tùng. Bình Kiều nhìn Kiều Vạn Hải cười nói, nguyên lai Kiều đạo hữu còn là trận pháp sư. Kiều Vạn Hải trước mặt mấy vị nguyên anh tiền bối này đâu dám nhận là trận pháp sư, chỉ là hơi có chút hứng thú thôi. Đâu dám nhận một tiếng trận pháp sư. Trước mặt các vị tiền bối, trình độ non kém của tại hạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ, khiến Bình tiền bối chê cười. Bình Kiều mỉm cười, không tiếp tục truy vấn. Trong lòng đương nhiên biết Kiều Vạn Hải vì có điều kiên kỵ nên khiêm tốn thái quá. Ở bên cạnh một thiên tài trận pháp sư như thế, trình độ trận pháp của Kiều Vạn Hải tuyệt đối không như miệng hắn nói. Vì quen biết, lại cùng từ An Nguyên Thành, đến, trong phạm vi năng lực. Bình Kiều không ngại bảo hộ một chút. Hơn nửa đoạn đối thoại này kỳ thực cũng là cố ý nói cho mấy vị nguyên anh kia nghe. Bởi sau khi đến nơi, họ phát hiện mức độ phá giải của mình còn không bằng Kiều Vạn Hải cái kim đan này, trong lòng sợ đã dấy lên nghi ngờ đối với Kiều Vạn Hải. Mấy vị nguyên anh tu sĩ đến đây tuy không phải trận pháp sư, nhưng đối với trận pháp cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Trong tu hành và lịch luyện tất sẽ gặp vấn đề liên quan đến trận pháp, hiểu biết nắm giữ sơ lược vẫn sẽ có. Hơn nữa thực lực của họ ở Nguyên Anh, dùng kỹ nghệ không phá được, tổng có thể dùng lực cưỡng chế phá giải chứ. Nhưng không ngờ trước thì không thông, sau lại khiến trận pháp phản kích, khiến họ chịu thiệt thầm. Giờ đã biết trận pháp cấm chế trước mắt này cực kỳ khó giải. Một trong những Nguyên Anh tu sĩ kia vì lời của Bình Kiều mà buông bỏ nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa Bình Kiều quen kim đan này, chứng tỏ là tu sĩ Tây Đại Lục, không liên quan đến Đông Đại Lục. Xem ra không thể là thiên tài trận pháp sư Đông Đại Lục kia được. Theo hắn nhìn, kim đan Kiều Vạn Hải này quả thật tầm thường, không đảm đương nổi danh hiệu thiên tài. Vì thế chỉ Kiều Vạn Hải nói, ngươi qua đây, tiếp tục phá giải. Phá được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Chúng ta sẽ gọi thêm người giúp đến. Kiều Vạn Hải thành thật gật đầu, vâng, vãn bối tận lực mà làm. Kiều Vạn Hải tiến lên trước tiếp tục suy nghĩ về những trận pháp cấm chế này. Không hề giấu giếm thực lực. Bởi trình độ của hắn dù bộc lộ hoàn toàn cũng không thể khiến người khác nghi ngờ, xa vời chưa đạt tới trình độ Tô sư đệ. Cũng có thể nhân cơ hội học hỏi thêm, đồng thời để tai nghe ngóng, phát hiện vị nguyên anh tu sĩ kia đến từ Trung Đại Lục, người giúp mà hắn gọi đến trùng hợp là người hắn biết, chính là thiên tài trận pháp sư Thôi Tề Tùng, của Thiên Cực Tông, Trung Đại Lục. Không để Kiều Vạn Hải đợi lâu, Thôi Tề Tùng đã gấp rút đến nơi. Nhìn thấy trận pháp cấm chế ở đây, đôi mắt hắn lập tức sáng rực. Thôi đạo hữu, nơi này chỉ có thể giao cho đạo hữu. Chúng ta đều bó tay không làm gì được. Vấn đề trận pháp vẫn phải giao cho trận pháp sư giải quyết. À, kim đan này cũng hơi thông trận pháp, có thể gọi hắn làm phụ thủ. Thôi Tề Tùng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của mình, chỉ là tâm thái rốt cuộc không bằng trước kia. Trước đây hắn cảm thấy mình hoàn toàn đảm đương nổi danh hiệu thiên tài trận pháp sư, nhưng giờ nghe người khác nói ra như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút mỉa mai. Trong lòng sẽ suy đoán, liệu những người này gọi hắn như vậy có phải cố ý châm chọc hắn không bằng thiên tài trận pháp sư Đông Đại Lục kia hay không? Sau khi tinh cực bí cảnh, đóng lại, tâm cảnh của hắn rốt cuộc vì việc này chịu chút ảnh hưởng. Nếu không phải trong tông môn có vật khắc chế tâm ma, sợ rằng việc hắn phá đan thành anh đã không thuận lợi, bị tâm ma thừa cơ xâm nhập. Nhưng cửa ải Nguyên Anh đã vượt qua, lại là nhờ ngoại vật vượt qua, điều này nghĩa là lần vượt kiếp tiếp theo, kiếp tâm ma sẽ tăng lên gấp bội, không chỉ dựa vào ngoại vật là vượt qua được. Điều này khiến Thôi Tề Tùng càng phải làm nên thành tựu trong lĩnh vực trận pháp, để chứng minh hắn không thua kém gì cái gọi là thiên tài trận pháp sư Đông Đại Lục kia. Trận pháp cấm chế ở đây nhìn đã thấy không tầm thường, có lẽ thông qua phá giải trận pháp nơi này, có thể khiến trình độ trận pháp của hắn nâng cao, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Ban đầu hắn vốn coi thường loại tiểu tốt vô danh như Kiều Vạn Hải, nhưng vì sự xuất hiện của Dư Túc, ở Đông Đại Lục, vẫn lưu lại người này, khẽ nói, cũng được, các ngươi lui ra sau, để ta nghiên cứu một chút. Được thôi. Có đạo hữu thôi, tới, trận pháp này căn bản chẳng thành vấn đề. Sau khi phá giải, bất luận bên trong có thứ gì, đạo hữu thôi đều có quyền ưu tiên lựa chọn. Đồng ý, giao dịch thành công. Kiều Vạn Hải thấy Thôi Tề Tùng, đã sẵn lòng ở lại, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đây đối với hắn mà nói chính là cơ hội cực tốt. Cả hắn lẫn Tô Du, đều rõ ràng, sư đệ Tô tự mình cũng biết điểm này, tuy thiên phú trận pháp cực cao, nhưng rốt cuộc chưa tiếp nhận giáo dục trận pháp chính thống. Bản thân Kiều Vạn Hải còn khá hơn chút, Tô Du hoàn toàn là con đường giả sinh, nhưng Thôi Tề Tùng hoàn toàn khác biệt. Hắn xuất thân từ tông môn đỉnh cấp, sau khi bộc lộ thiên phú trận pháp liền được trưởng lão trận pháp tông môn trực tiếp giáo dục. Không chỉ tiếp nhận giáo dục chính thống, còn trải qua bồi dưỡng hệ thống, trên người hắn xác thực có rất nhiều chỗ đáng học tập. Quả nhiên, tầng thứ tư này ẩn giấu vô số nguy cơ, nhưng trong nguy cơ cũng có vô số cơ duyên. Ngay trước mắt chẳng phải đúng là như thế sao? Khi Thôi Tề Tùng ra tay, trong mắt Kiều Vạn Hải càng lộ ra ánh mắt khâm phục. Quả nhiên vừa động thủ đã bộc lộ khí phách đại gia, thuần nhiên tự nhiên. Kiều Vạn Hải thậm chí không muốn bỏ lỡ một ánh nhìn nào, mắt không chớp, sợ lỡ mất điều gì. Nhiệm vụ Thôi Tề Tùng giao cho hắn, hắn cũng dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân hoàn thành. Điều này khiến Thôi Tề Tùng đánh giá cao hắn hơn, khi hữu tâm chỉ điểm thêm cũng tán gẫu vài câu. Ví dụ như hỏi xuất thân của Kiều Vạn Hải cùng sư thừa nơi nào. Kiều Vạn Hải ngoại trừ không thể tiết lộ đến từ Đông Đại Lục, những chuyện khác đều không cần giấu giếm. Ví dụ như sư phụ khai sáng trận pháp sư là vị trúc cơ tu sĩ, nhị phẩm trận pháp sư. Điều này trong mắt Thôi Tề Tùng có lẽ khinh thường, nhưng đối với Lưu Quang Thư Viện, nhị phẩm trận pháp sư tuyệt đối không yếu. Dĩ nhiên sư phụ bản thân hắn Nhiếp Thành Phong, vốn không phải trận pháp sư, nhưng không hạn chế đồ để đi theo người khác học trận pháp. Trong mắt Thôi Tề Tùng, hắn còn thấy chút tiếc nuối cùng thương hại, biết rõ Thôi Tề Tùng nghĩ như vậy là vì sao. Nhưng ở Lưu Quang Thư Viện, có thể được nhị phẩm trận pháp sư chỉ dạy, đó còn là vì hắn là thân truyền đệ tử của viện trưởng mới hưởng đãi ngộ. Đây là cảnh tượng Thôi Tề Tùng xuất thân tông môn đỉnh pháp Trung Đại Lục không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Kiều Vạn Hải hoàn toàn không cảm thấy có chút hối tiếc nào. Hãy nhìn sư đệ Tô Du của hắn. Người dẫn sư đệ vào cửa trận pháp còn là sư huynh hắn đây. Lúc đó hắn còn chưa trúc cơ, ban đầu chỉ giảng giải cho sư đệ trận pháp tụ linh cơ bản nhất mà thôi. Vậy mà hãy nhìn thành tựu trận pháp hiện tại của sư đệ. Đủ thấy sư thừa tuy quan trọng, nhưng đối với một số người mà nói lại không đặc biệt đến thế. Thôi Tề Tùng trong quá trình chỉ điểm Kiều Vạn Hải phát hiện hắn điểm một cái là thông, thật sự tiếc thay cho hắn, đặc biệt nói thêm vài câu, thiên phú của ngươi như vậy ở Tây Đại Lục, lại không có tông môn nào phát hiện thu nhận ngươi vào môn. Đáng tiếc ta phát hiện hơi muộn, bằng không dựa vào thiên phú này của ngươi, ở Trung Đại Lục ta đưa ngươi vào Thiên Cực Tông, cũng không thành vấn đề. Nhưng sau này nếu như đột phá Nguyên Anh, ngươi tới Trung Đại Lục tìm ta, giúp ngươi mưu một chức khách khanh trong Thiên Cực Tông hoàn toàn không thành vấn đề. Kiều Vạn Hải chân thành cảm tạ, đa tạ Thôi tiền bối chỉ điểm. Nếu có cơ hội đến Trung Đại Lục, tại hạ nhất định sẽ bái phỏng Thôi tiền bối. Mấy vị Nguyên Anh bên cạnh chú ý bọn họ đều nghe thấy lời này. Ai có thể nghĩ kiêu ngạo như Thôi Tề Tùng lại đối với một tiểu tốt vô danh Tây Đại Lục sinh hứng thú. Vị Nguyên Anh mời hắn tới nói, Thôi đạo hữu, trước đây ngươi đối với tán tu bên ngoài kia không mấy để vào mắt. Lần này quả nhiên khác hẳn a. Thôi Tề Tùng trầm giọng nói, trải qua chuyến tinh cực bí cảnh, ta mới biết người ngoài có người, trời ngoài có trời. Tuy ta rốt cuộc chưa từng gặp mặt vị dư đạo hữu kia, nhưng ta phải thừa nhận, vị dư đạo hữu này tại thiên phú trận pháp xác thực hiếm ai sánh kịp. Đặc biệt là tại thiên phú không gian cùng truyền tống trận pháp, ngay cả Thôi Mỗ Nhân cũng không dám nói so sánh cùng hắn. Điều này khiến tu sĩ hiểu hắn kinh ngạc không thôi, không phải chứ? Ngay cả ngươi đều cho rằng không bằng hắn. Trên các trận pháp bàn chi khác ta không thể xác định điều gì, nhưng trên con đường không gian trận pháp, dư đạo hữu xác thực có thiên phú cùng ưu thế tiên thiên không ai sánh kịp. Có lẽ tại sự lĩnh ngộ không gian chi lực, hắn có thiên phú tiên thiên cùng ưu thế, nên tại không gian trận pháp mới phát dương quang đại, mới có thể ở tu vi trúc cơ chế tác ra truyền tống trận bàn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Vì chuyện này ta đặc biệt chạy tới Đông Đại Lục, tìm mấy vị tu sĩ từng tiếp xúc với dư đạo hữu, chuyên môn tìm hiểu một phen. Kiều Vạn Hải nghe mà lòng run sợ, không ngờ Thôi Tề Tùng còn tự mình đi Đông Đại Lục, tìm những trận pháp sư thân thiết với Tô Sư Đệ, hy vọng không mang phiền phức tới cho bọn họ. Bình Kiều, đồng dạng không ngờ Thôi Tề Tùng đánh giá dư túc cao như vậy, còn cho rằng hắn có ưu thế tiên thiên tại không gian lĩnh ngộ. Hắn đặc biệt liếc Kiều Vạn Hải mấy lần, ở đây chỉ có hắn hiểu rõ nhất tâm tình của Kiều Vạn Hải lúc này. Thôi Tề Tùng quả nhiên xứng danh thiên tài trận pháp sư Trung Đại Lục, trong thời gian ngắn hắn đã nắm bắt đại khái trận pháp cấm chế trước mắt, trên mặt còn nổi lên nụ cười đắng chát, vừa bàn tới vị dư đạo hữu kia, trước mắt đã gặp lĩnh vực sở trường nhất của dư đạo hữu. Thôi đạo hữu ý gì? Thôi Tề Tùng chỉ trận pháp cấm chế phía trước nói, bên trong này xen lẫn không ít không gian trận pháp cùng cấm chế, hơn nữa là tứ phẩm cao giai trận pháp. Muốn phá giải, cho ta thêm vài tháng hoặc thời gian dài hơn có thể thử một lần. Mấy người tại chỗ há hốc mồm, vài tháng. Tổng thời gian bọn họ vào đây vỏn vẹn một tháng, căn bản không có nhiều thời gian như vậy để Thôi Tề Tùng tĩnh tâm nghiên cứu phá trận. Thôi Tề Tùng tiếp tục, nếu có vị dư đạo hữu kia tại, ta cùng hắn phối hợp phá trận, tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Có lẽ không cần một tháng đã có thể hoàn toàn tháo gỡ. Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Kiều Vạn Hải cũng nhịn không được giật giật khóe mắt, sao cái gì cũng không thoát khỏi sư đệ Tô Du của hắn. Biết làm sao đây? Người khác không biết, hắn biết rõ dư đạo hữu trong miệng Thôi Tề Tùng chính là ở trong Thanh Lôi Tháp, a. Vị Nguyên Anh tu sĩ mời hắn tới méo miệng nói, tuy có người suy đoán vị dư tiểu hữu này sẽ tới Thanh Lôi Tháp, nhưng chiếu theo phong cách hành sự trước đây, dù tới cũng không thể bộc lộ thân phận. Vì vậy ý tưởng này tốt, nhưng không thể thực hiện. Thôi Tề Tùng gật đầu, phải, ta cũng biết không khả thi lắm. Hiện nay nhằm vào hắn không ít người, đa phần đều không có thiện ý, bản thân ta kỳ thực cũng không hy vọng hắn lộ diện, chỉ là có chút tiếc nuối cơ hội thảo luận giao lưu tốt như vậy bị bỏ lỡ. Thôi, để ta nghĩ cách đưa các ngươi vào vậy. Bình Kiều. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 297, Tịch Vũ Hành. Tô Du căn bản không biết mình đang bị người ta nhắc tới. Hắn đi lại trong tầng không gian này đồng dạng cần cẩn thận, bởi ngoài việc gặp phải Nguyên Anh tu sĩ, còn có thể gặp phải yêu thú thực lực cấp Nguyên Anh. Ngươi có phát hiện không? Môi trường tầng không gian này rất tương tự một không gian chúng ta từng tiến vào dưới đáy Hắc Phong Nhai. Tô Du nhìn thấy phía trước có cây linh quả, dừng chân trước cây. Linh quả trên cây to hơn linh quả bình thường bên ngoài rất nhiều. Thêm nữa linh khí nơi đây ngoài việc cực kỳ nồng nặc, hắn phát hiện còn cực kỳ thích hợp tôi luyện thân thể. Không biết từ Ngôn Ninh, bọn họ có phát hiện không? Vân Ly, không gian mang thú, chứ? Sao lại không phát hiện? Ban đầu còn là ta giới thiệu cho ngươi tình hình mang thú cùng niên đại sinh sống. Nghĩ lại tình hình ban đầu, Tô Du cũng rất hoài niệm, đúng vậy, lúc đó ta một tên lơ ngơ mới ra ngoài lịch luyện, biết gì chuyện xa xưa như vậy. Chỉ là lúc đó chưa kịp ở lâu trong không gian đó đã bị trục xuất, trên tay chỉ có hai xác mang thú. Ăn xong còn rất tiếc nuối, trừ phi quay lại, không còn cơ hội tốt như vậy. Không ngờ trong Thanh Lôi Tháp này cũng kết nối một mảnh không gian như thế. Ngoài điểm này, trong không gian đó hắn còn phát tài lớn, lần đầu nếm trải mùi vị bạo phú. Giờ nhìn lại, khoản tài phú đó không đáng là bao, nhưng đối với hắn lúc ấy lại cực kỳ lớn lao. Ban đầu Tô Du cũng không xác định chính là không gian mang thú, nhưng khi vượt qua yêu thú thực lực Nguyên Anh, cách không xác nhận tình hình yêu thú, phát hiện khí tức bọn chúng tuy cực kỳ cường hoành, nhưng trong cơ thể không tồn tại nội đan. Vì vậy không nghi ngờ gì là mang thú. Điều này khiến hắn có chút vui mừng. Nếu không phải vội tìm tung tích Kiều Sư Huynh, hắn hiện tại rất muốn tìm một con mang thú thực lực kim đan để luyện thủ. Đối với hắn hiện tại, không có đối tượng luyện tay nào tốt hơn mang thú, có thể trong đối chiến không chút kiên kỵ phát huy toàn bộ lực lượng, tận tình chiến đấu. Vân Ly xúi dục, lần này có thể kiếm thêm mấy con mang thú mang ra ngoài. Tô Du vui vẻ, xoa cằm nói, có thể cân nhắc. Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe thấy tiếng gầm rú mang thú phía trước vang lên, lập tức dựng tai. Đây là chiến đấu giữa mang thú với mang thú, hay giữa người với mang thú? Có thể lén tiếp cận nhìn một chút. Hắn kỳ thực rất kỳ vọng là chiến đấu giữa mang thú. Như lần dưới đáy Hắc Phong Nhai, trong không gian mang thú hắn gặp hai con mang thú đánh lẫn, cuối cùng lưỡng bại câu thương khiến hắn hứng lợi một lần. Bằng không dựa vào thực lực lúc đó muốn giết hai con mang thú hơi có thực lực, là việc cực kỳ khó khăn. Khi bay tới gần, nhìn rõ tình hình chiến đấu phía trước, Tô Du thầm kêu không ổn. Đó không phải đánh lẫn giữa mang thú, mà tu sĩ đang chiến đấu với mang thú kia, lại là một vị hắn hiện tại không muốn tiếp xúc lắm, đúng vậy, chính là Tịch Vũ Hành, của Thiên Cực Tông Trung Đại Lục. Hắn không biết dựa vào công pháp đặc thù tu luyện cùng linh hồn lực cường đại của Tịch Vũ Hành, có thể phát hiện điểm bất thường trên người hắn hay không, từ đó dẫn đến nghi ngờ. Chính bởi vì này, hắn cảm thấy lúc mới tiếp cận đã bị phát hiện, giờ rút lui chỉ càng gây nghi ngờ. Ngươi nói làm sao? Tô Du, truyền âm hỏi Vân Ly. Sợ gì, hắn muốn giết ngươi, ta liền ra tay trước. Hơn nữa cách chiến đấu của hắn có lẽ có ích cho ngươi tham khảo, nên không cần rời đi. Lời Vân Ly thô bạo giản đơn, cực kỳ lợi hại, khiến Tô Du nghe mà toát mồ hôi. Đã đến thì ở lại, lời Vân Ly cũng có lý, thế là Tô Du không rút nữa, đứng nguyên chỗ xem Tịch Vũ Hành, chiến đấu cùng một đầu mang thú nguyên anh sơ kỳ. Hắn tin trận chiến này sẽ rất ngắn ngủi, kết thúc nhanh chóng. Mang thú một mặt cực mạnh, đó là chỉ thân thể, nhưng nhược điểm cũng rất rõ, linh hồn lực kém xa yêu thú. Tình huống này rất giống quái vật dưới hồ gặp trước đây, nhưng Tô Du xác định, con quái vật dưới hồ kia không phải mang thú, nó có nội đan, không hiểu sao thân hình cực lớn, dường như năng lượng hấp thu đều dùng để tăng kích thước, linh hồn lực càng không tương xứng. Đầu mang thú nguyên anh cấp kia là mảnh cầm, đôi cánh mở ra che kín bầu trời. Thân thể mang thú vốn đã to lớn hơn yêu thú, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm con mồi Tịch Vũ Hành. Không ngờ, Tịch Vũ Hành cũng coi nó là con mồi, lặng lẽ chờ đợi nó sa vào bẫy. Mảnh cầm lao xuống, lực đạo cực mạnh, đâm đổ cả những đại thụ cực kỳ kiên cố. Đôi trảo sắc tỏa ánh hàn quang có thể dễ dàng xé nát thân thể con mồi. Đúng vậy, Tịch Vũ Hành không hề nghi ngờ điều này, nhưng hắn sẽ cho mảnh cầm cơ hội tiếp cận sao? Rõ ràng không thể. Tịch Vũ Hành đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn mảnh cầm lao tới, tóc và vạt bào bị cuốn bay trong gió xé từ đôi cánh, loài súc sinh, hôm nay chính là kỳ hạn tử vong của ngươi. Tay hắn vừa giơ ra, pháp bảo hình thoi đặc biệt kia bay đi với tốc độ kinh người, nhanh đến mắt Tô Du không theo kịp. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, mảnh cầm cảm nhận nguy cơ gấp vỗ cánh muốn quạt bay con mồi, đồng thời từng chiếc vĩ linh, bắn thẳng về phía Tịch Vũ Hành. Không ai nghi ngờ, kể cả Tịch Vũ Hành. Những chiếc vĩ linh này hoàn toàn có khả năng xuyên thủng thân thể hắn. Chỉ là mảnh cầm nhanh, Tịch Vũ Hành khống chế pháp bảo còn nhanh hơn. Tiếng gào hung ác giữa không trung của mảnh cầm đột ngột dứt bạch, thân thể khổng lồ theo quán tính bay xa một đoạn rồi bắt đầu rơi xuống. Còn bản thân Tịch Vũ Hành nhanh chóng né sang bên. Dù mất đi sự khống chế có ý thức của chủ nhân, uy lực vĩ linh vẫn không thể xem thường. Khi di chuyển nhanh chóng, hắn liếc mắt về phía Tô Du đang trốn. Quả nhiên, vĩ linh xuyên thủng liền mười mấy cây đại thụ, uy lực mới dần suy yếu, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Du. Lúc này Tô Du chỉ cần dựng lên một linh khí hộ tráo đơn giản là có thể ngăn chiếc vĩ linh cực kỳ nguy hiểm này. Tô Du thầm thì với Vân Ly, Tịch Vũ Hành này là cố ý chứ? Cố ý để mảnh cầm tấn công về hướng ta đứng, còn cái liếc mắt kia rõ ràng nói thẳng, hắn sớm biết ta trốn phía sau rồi. Lúc này tiếng nổ rơi xuống đất mới vang lên, bụi mù mịt trời, bởi đại cầm quá to quá nặng. Rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển. Phải nói, cách tấn công của Tịch Vũ Hành rất có ưu thế với mang thú nơi đây. Chỉ cần thần thức hắn chưa cạn kiệt, mang thú đừng hòng đỡ được mấy hiệp, cơ bản đều bị nhất kích tất mạng, diệt sát trong nháy mắt. Vân Ly gật đầu, đúng, hắn chính là cố ý, tên này bụng dạ quá nhỏ hẹp. Tô Du nén cười, giơ tay nắm lấy chiếc vĩ linh trước mặt, ngươi không ưa vị tiền bối Tịch này. Vân Ly đương nhiên gật đầu, một tên âm hiểm, ai mà thích. Vì cách tấn công của hắn. Quên rồi sao, trước đó ngươi còn bảo ta học theo. Tô Du vừa cãi nhau với Vân Ly vừa bay về phía Tịch Vũ Hành. Chiếc vĩ linh này gia công chút là thành vũ khí công kích cực tốt, lại là chiến lợi phẩm của đối phương, hắn đương nhiên phải đem trả. Đối phương sớm phát hiện hắn, lại thẳng thừng cho biết, hắn còn giấu giếm gì nữa. Khác nhau. Vân Ly cãi chày cãi cối. Tô Du cũng không hiểu vì sao Vân Ly không ưa Tịch Vũ Hành. hắn đành cắn răng bay tới trước mặt Tịch Vũ Hành. Lúc này Tịch Vũ Hành vừa thu đại cầm dưới đất vào giới chỉ, Tô Du vội dâng Vĩ Linh lên, "Tịch tiền bối, đây là chiến lợi phẩm của tiền bối." Tịch Vũ Hành lạnh nhạt liếc hắn, "Ngươi cũng thật thật thà. Biết ta? Đại lục nào?" "Vãn bối đến từ An Nguyên Thành, Tây Đại Lục." Ánh mắt Tịch Vũ Hành lóe lên ý tứ, "An Nguyên Thành." "An Nguyên Thành có ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ vẫn lạc." Tô Du giật mình, không ngờ Tịch Vũ Hành lại quan tâm cả chuyện Tây Đại Lục, biết rõ như vậy. Người khác biết thì được, nhưng vị này cho hắn cảm giác cực cao lãnh, đáng lẽ không quan tâm chuyện ngoài thân. Hắn vội gật đầu, "Vâng, vãn bối theo nhà tiền bối Bình Kiều, đến Thanh Lôi Tháp này." Tịch Vũ Hành gật đầu, trong ba chiếc Vĩ Linh, hắn thu hai chiếc, ngẩng cằm nói với Tô Du, "Còn một chiếc ngươi giữ đi." "À, ngươi biết trận pháp không?" Một câu hỏi tùy ý lại khiến Tô Du kinh hãi, đây rốt cuộc là vô tình hay cố ý? Lúc này hắn không dám truyền âm với Vân Ly nữa, đành cứng đầu nói, chỉ biết sơ sài, không dám tự đắc trước mặt Tịch tiền bối. "Biết là được, đi theo ta." Tô Du ngẩn người ngẩng đầu nhìn Tịch Vũ Hành, "Đây là ý gì?" Tịch Vũ Hành cao lãnh bất ngờ giải thích, "Thôi sư đệ, phát hiện một nơi thú vị, cần trận pháp sư. Đi theo ta xem qua." "Thôi sư đệ." Không lẽ là Thôi Tề Tùng? Nhưng tình huống này đâu cho phép Tô Du từ chối. Nguyên Anh tiền bối muốn dẫn theo chính là đề bạt hắn, nếu từ chối chính là không biết điều. Nếu truyền đến tai đệ tử Thiên Cực Tông cùng tu sĩ khác sùng bái Tịch Vũ Hành, tương lai hắn đừng hòng yên ổn. Thế là Tô Du đành nói, "Vâng, vãn bối nghe lời Tịch tiền bối, đa tạ tiền bối. Ta dẫn ngươi đi, đừng chống cự." Nếu lúc này Tô Du có lông, chắc chắn toàn thân dựng đứng. Thật là chí mạng. Nhưng vẫn là câu nói đó, hắn không thể từ chối, cố nén ý định bỏ chạy, để Tịch Vũ Hành cuốn hắn đi hết tốc lực. Phong cảnh hai bên lùa nhanh trong mắt, hơn 10 phút sau họ đã tới đích. Tịch Vũ Hành. Tu sĩ Nguyên Anh hiện trường kinh hô, "Thôi đạo hữu, ngươi gọi Tịch đạo hữu tới." Mấy người hiện diện đều không biết, ai ngờ Thôi Tề Tùng âm thầm làm trò, khiến họ không phòng bị. Thôi Tề Tùng cười nói, "Tịch sư huynh ta thực lực cường hãn, có sư huynh gia nhập, chuyến này chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Bằng không dù ta tự đắc đến đâu, cũng không dám bảo đảm vào trận không xảy ra sai sót." Hắn đâu phải kẻ ngốc. Nếu mấy vị Nguyên Anh này liên thủ, dù trận pháp hắn cường đại thiên tài thế nào, cũng không thể chống cự. Vì vậy phát hiện Tịch sư huynh cách đây không xa, hắn liền gọi tới. "Tô đạo hữu." "Tô sư đệ." "Kiều sư huynh, Bình tiền bối." Ba thanh âm kinh ngạc gần như đồng thời vang lên. Tô Du chưa đứng vững đã thấy Kiều Vạn Hải, đứng sau lưng Thôi Tề Tùng, đồng thời phát hiện cả Bình Kiều. Hắn trợn mắt, vốn còn nghĩ tìm cớ rời khỏi Tịch Vũ Hành để tìm Kiều sư huynh, không ngờ lại gặp Kiều sư huynh theo cách này. Nhưng Kiều sư huynh vẫn bình an vô sự, đây rốt cuộc cũng là tin tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 298, phát hiện của Bình Kiều. Kiều Vạn Hải thật không ngờ lại gặp sư đệ theo cách này, mà còn bị Tịch Vũ Hành dẫn tới. Hắn muốn túng sư đệ hỏi rõ, nhưng dưới ánh mắt của mấy vị Nguyên Anh thực lực không yếu, hắn không dám hỏi gì. Bình Kiều thật sự rất kinh ngạc, cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Tịch Vũ Hành dẫn Tô Du tới, có biết thân phận thật của Tô Du không? Dĩ nhiên đến giờ Bình Kiều vẫn không rõ với vị này, Tô Du và Dư Túc, cái tên nào mới là thật? Không đúng. Hắn lại nhẩm trong lòng hai cái tên, bỗng phát hiện kinh người, Tô Du, đảo ngược thành Du Tô, Dư Túc. Khốn kiếp. Nếu trước đây hắn đã 7-8 phần chắc Tô Du gặp ở An Nguyên Thành chính là thiên tài trận pháp sư Dư Túc ở Đông Đại Lục, thì giờ phút này sự khẳng định đã đạt 10 phần 10. Nhưng ngay cả hắn đến lúc này mới liên hệ hai cái tên nghe khác nhau này, người khác càng không thể nhận ra. Lại nhìn Hùng Tể Tử, ngồi xổm trên vai Tô Du, Bình Kiều trong lòng lại thốt lên khốn kiếp. Giờ còn mấy ai không biết thiên tài trận pháp sư Dư Túc bên cạnh có con Hùng Tể Tử. Nhưng có ai liên hệ Tô Du trước mắt cũng mang Hùng Tể Tử với Dư Túc. Cũng phải nói Tô Du này gan thật lớn, dám mang Hùng Tể Tử bên người giữa thanh thiên bạch nhật, khiến mọi người đều đèn đỏ mù, người khác nhìn thấy còn biện hộ dùng, hắn cũng là người sùng bái thiên tài trận pháp sư Dư Túc. Nghĩ đến tình huống này, tâm trạng Bình Kiều trở nên kỳ quặc. Hắn nghĩ, khi nghe người khác nói mình sùng bái chính mình, Tô Du trong lòng rốt cuộc nghĩ gì? tâm tình ra sao? Hắn rất muốn hỏi thẳng Tô Du. Nhưng nhìn sang Thôi Tề Tùng, đang nói chuyện với Tịch Vũ Hành, mà chẳng chút nghi ngờ, Bình Kiều, nén được xung động này, tốt nhất vẫn nên đứng một bên xem kịch. Hắn mong chờ đến ngày thân phận Tô Du bại lộ, không biết hai vị này sẽ tâm tình ra sao. Lúc ấy hắn nhất định phải tìm hai vị này hỏi cho rõ, thưởng thức một vở đại kịch. Vẫn cứ giữ vẻ bình thản làm kẻ xem kịch thì thú vị hơn. Hắn còn đang suy nghĩ trong lòng, vị thiên tài đan sư Nghiêm Húc kia rốt cuộc là ai bên cạnh Tô Du, đọc hết tên mấy vị tu sĩ kia một lượt, cuối cùng dừng lại ở một vị tu sĩ họ Từ. Âm Từ không phải chính là Húc sao? Quả nhiên là hắn ngửi thấy mùi đan dược đậm đặc trên người vị này. Một vị thiên tài đan sư như thế mà không bán đan dược ra ngoài, đúng là quá đáng tiếc, nhất là những viên cực phẩm đan kia. Bình Kiều cũng cảm thấy hơi đau lòng, hóa ra làm kẻ xem kịch không dễ dàng gì. Hắn thậm chí nghĩ trong lòng có nên tìm cơ hội vạch trần thân phận bọn họ, như vậy có thể giao dịch một ít vật phẩm từ tay bọn họ, ví dụ như trận bàn truyền tống, cùng cực phẩm đa nhị phẩm, tam phẩm. Hắn tuy không dùng được, nhưng trong tộc nhu cầu đối với nhị phẩm, tam phẩm đan dược lại không nhỏ chút nào. Tô Du cũng đi đến bên sư huynh Kiều, tuy nhiều lời không thể hỏi ra, nhưng có chuyện vẫn có thể nói. Tô Du kể với Kiều Vạn Hải, rằng thông qua hồi tộc dưới đáy hồ từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, tình cờ phát hiện Tịch Tiền Bối đang giao chiến với một con hung cầm, mà hắn cũng bị Tịch Tiền Bối phát hiện, thế là bị mang đến chỗ này. Tô Du vẻ mặt may mắn nói, may mắn là ta không từ chối Tịch Tiền Bối, bằng không chỉ dựa vào bản thân, không biết đến khi nào mới tìm được sư huynh Kiều. Kiều Vạn Hải cũng làm ra vẻ cao hứng, đúng vậy đúng vậy, đúng là quá trùng hợp, bằng không ta cũng lo lắng không biết các ngươi ở đâu, có nguy hiểm hay không. Miệng nói vậy, trong lòng lại lo lắng cho mấy người khác, không biết có cùng Tô sư đệ đến tầng thứ tư này không, như vậy thì quá nguy hiểm. Trong lúc Tô Du nói chuyện với Kiều Vạn Hải, phát hiện Bình Kiều đôi lúc liếc qua vài ánh mắt cổ quái. Tô Du không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Bình Kiều chẳng lẽ đã phát hiện ra gì rồi? Thế này thì phiền phức, chẳng lẽ sau chuyến Thanh Lôi Tháp này, bọn họ lại phải đổi địa bàn? Thôi Tề Tùng cảm thấy rất tò mò về việc Tịch Vũ Hành đặc biệt mang theo một kim đan đến, nói, Tịch sư huynh chẳng lẽ là nhìn thấy con hùng tể tử kia, nên mới mang hắn theo. Tịch Vũ Hành có một thoáng không được tự nhiên. Đúng vậy, nguyên nhân ban đầu khiến hắn nảy sinh ý định mang Tô Du theo, có liên quan rất lớn đến con hùng tể tử kia. Một nguyên nhân khác là lúc ấy sự tồn tại của Tô Du quá mờ nhạt, yếu hơn nhiều so với những kim đan tu sĩ khác. Điều này khiến Tịch Vũ Hành không khỏi tò mò. Tu sĩ có thể tránh khỏi cảm nhận của hắn không nhiều, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng khó làm được. Tuy là vì ý niệm như vậy, nhưng sau khi thật sự hành động như thế, Tịch Vũ Hành không hối hận. Tu sĩ tu luyện đến giai đoạn nguyên anh, hành động theo bản năng và trực giác thoáng qua trong chốc lát, thường không đơn giản. Vì vậy trên người vị kim đan tu sĩ này hẳn là thật sự tồn tại chỗ bất phàm, mới khiến hắn hành động như thế. Tịch Vũ Hành liếc nhìn Thôi Tề Tùng nói, ta không tin ngươi nhìn thấy lại không động tâm. À, hắn tình cờ cũng biết chút trận pháp, mang đến cho ngươi làm phụ thủ. Thôi Tề Tùng bật cười, đây là anh chớ trách em. Tình huống của hắn thậm chí còn nghiêm trọng hơn Tịch sư huynh. Hắn đáp, bọn họ là sư huynh đệ, đều nghiên cứu trận pháp cũng rất bình thường. Nhưng trợ thủ lớn nhất vẫn phải là Tịch sư huynh ngài. Thần thức của sư huynh cường hãn, tiếp theo sau khi nhập trận, cần sư huynh nhiều nhiều giúp đỡ lưu ý tình huống bên trong trận. Được. Tịch Vũ Hành gật đầu. Những nguyên anh khác dù không vui, nhưng người đã đến rồi không thể đuổi đi. Làm như vậy ngược lại khiến Thôi Tề Tùng nghi ngờ bọn họ có mưu đồ khác. Điều này tuyệt đối không thể. Hơn nữa có Tịch Vũ Hành gia nhập, nói không chừng hành động sẽ thuận lợi hơn. Danh tiếng thiên tài của vị này đối với bọn họ mà nói có thể nói như sấm bên tai. Đi, tiến trận. Thôi Tề Tùng nhẹ nhàng mở ra một khe hở, đi đầu tiên vào. Sau đó là Tịch Vũ Hành, rồi đến Tô Du và Kiều Vạn Hải cặp sư huynh đệ này. Bình Kiều lập tức theo sát, hắn không muốn cặp sư huynh đệ này gặp chuyện trước mắt hắn. Những nguyên anh khác cũng không phát hiện ra vấn đề gì, đối với an bài như vậy không có dị nghị. Hùng tể tử vẫn luôn ngồi yên trên vai Tô Du, thỉnh thoảng lấy linh quả ra gặm, dường như hắn chỉ quan tâm đến đồ ăn. Những người khác sau khi nhìn thoáng qua lúc đầu, sau đó không để ý đến hắn nữa. Kết quả này chính là điều Vân Ly muốn. Đương nhiên, tính cách của hắn thì đã vung tay áo lên mà làm ngay rồi, nhưng ai bảo Tô Du muốn giấu thân phận hành sự thấp kín. hắn hiểu chuyện như vậy, đương nhiên phải phối hợp Tô Du. Hơn nữa, cũng không loại trừ tâm lý xem kịch của hắn. Xem kia, Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng rõ ràng đều rất để ý Dư Túc, thiên tài trận pháp sư. Thật muốn thời gian mau đến lúc bọn họ biết được chân tướng, không biết bọn họ sẽ lộ ra biểu lộ gì. Tư duy này cùng đường với Bình Kiều. Sau khi vào trận, Tô Du không còn tâm tư suy nghĩ lung tung nữa. Cơ hội học tập tốt như vậy, hắn cùng Kiều Vạn Hải đều nghĩ như nhau, sao không nắm lấy cơ hội học thêm, vừa học từ trận pháp cấm chế nơi đây, vừa học từ vị thiên tài trận pháp sư Thôi Tề Tùng này. Tuy nhiên sau khi nhập trận, Tô Du cũng phát hiện không gian lực lượng và không gian cấm chế nơi đây, âm thầm nhắc nhở bản thân phải có chừng mực, không được bộc lộ thiên phú về không gian trận pháp, bằng không rất dễ gây nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại thân phận bề ngoài của hắn là linh phù sư, chứ không phải trận pháp sư. Đi đi dừng dừng, những người phía sau bước đi không sai lệch theo sát Thôi Tề Tùng, để tránh đi lạc bị cuốn vào trong trận. Thực lực của Thôi Tề Tùng xứng đáng với danh tiếng hắn truyền ra ở Trung Đại Lục. Dù sau này bị ảnh hưởng bởi sự kiện thiên tài trận pháp sư Dư Túc, nhưng cũng không ai phủ nhận trình độ trận pháp hắn bộc lộ. Sau khi sự kiện Dư Túc xuất hiện, ở Trung Đại Lục còn có trận pháp sư không biết tự lượng sức chạy đến địa bàn Thiên Cực Tông, thiêu chiến hắn, tưởng có thể dẫm lên hắn để lên ngôi. Nhưng Thôi Tề Tùng ngay sau khi đột phá Nguyên Anh đã sạch sẽ gọn ghẽ đánh bại một vị tứ phẩm trận pháp sư thành danh đã lâu, khiến nhiều trận pháp sư xấu hổ rút lui. Trong đó còn có tam phẩm trận pháp sư, rõ ràng ở lại chỉ là tự chuốc nhục. Lần này thời gian dừng khá lâu, dừng đến nửa giờ. Phía sau có Nguyên Anh nhịn không được lên tiếng hỏi, Thôi đạo hữu, vì sao mãi không động, cứ đứng yên ở đây? Thôi Tề Tùng vừa nhìn chằm chằm la bàn trong tay, vừa không vui nói, là ta tự muốn dừng sao? Ngươi muốn đi thì cứ tự đi. Nhắc nhở một tiếng, không gian cấm chế ở đây đặc biệt nhiều, cẩn thận chạm phải chỗ nào sinh ra không gian liệt phùng, cuốn chính mình vào trong. Bản thân bị cuốn vào còn là chuyện nhỏ, sợ nhất là động một tơ rung cả rừng, hại bọn họ cũng phải đối mặt không gian liệt phùng. Tính tình Thôi Tề Tùng không tốt lắm, dù sao cũng mang tiếng thiên tài nhiều năm như vậy, nơi nơi được người ta nâng đỡ, luôn là người khác thuận theo hắn, hiếm khi hắn thuận theo người khác. Bị thúc giục, đương nhiên không khách khí đáp trả. Lúc này Tịch Vũ Hành cũng lên tiếng, không phải đặc biệt giúp Thôi sư đệ giải vây, mà là, nơi này quả thực cực kỳ nguy hiểm, ta cũng cảm ứng được, một bước sai sẽ bước sai. Mọi người cũng không muốn mắc kẹt ở đây chứ. Ngay cả Tịch Vũ Hành đều nói vậy, những người khác biết làm sao? Chỉ có thể im miệng tiếp tục chờ. Lúc này đang ở vào trạng thái tiến không được, lùi cũng không xong. Ai bảo đi theo bước chân lúc vào có thể rút lui thuận lợi. Người không hiểu trận pháp cũng biết đường này không thông. Đúng là sinh mệnh nằm trong tay Thôi Tề Tùng rồi. Ở bên ngoài còn có cách, bây giờ đâu phải hắn nói gì là được nấy. Tô Du và Kiều Vạn Hải liếc nhau, trong mắt đều có nụ cười. Bọn họ cảm nhận được sự bực bội của mấy người phía sau khi đối mặt trận pháp sư. Lúc này mới thể hiện rõ nhất sự lợi hại của trận pháp sư. Trong lúc Thôi Tề Tùng nghiên cứu, Tô Du cũng không rảnh rỗi. Không gian năng lượng nơi đây quả thực nồng đậm hơn, nhưng loạn mà có trật tự. Chỉ cần nắm bắt quy luật bên trong là có thể thuận lợi đi ra. Nhưng rõ ràng không phải trận pháp sư nào cũng nhìn thấy điểm này. Thôi Tề Tùng ứng phó có chút chật vật, thường xuyên cần sự phối hợp của Tịch Vũ Hành để từng bước suy tính. Tô Du vì nhìn ra rồi, nên không lộ ra nhiều vẻ căng thẳng lo lắng. Thậm chí lúc này nếu hắn và sư huynh Kiều muốn rời đi đều có thể. Hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh trận pháp thoát thân và rũ bỏ những Nguyên Anh bên cạnh. Nhưng hiện tại chưa cần, hắn muốn tiến vào bên trong, muốn nghiên cứu toàn bộ trận pháp. Sự tự tin của Tô Du, Kiều Vạn Hải biết rồi, thế là cũng yên tâm. Không chỉ Kiều Vạn Hải biết, Bình Kiều cũng phát hiện ra, trong lòng kinh ngạc. Dù Tô Du thu liễm rất nhiều, nhưng lúc này hắn cũng chấn động trước trình độ không gian trận pháp của Tô Du. Quả nhiên không hổ là thiên tài khi còn trúc cơ đã có thể tự lực chế tác trận bàn truyền tống. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 299, Tâm tính của thiên tài. Ngoài nghiên cứu trận pháp, Tô Du không dám làm tiểu động tác gì, để tránh bị Tịch Vũ Hành phát giác. Hắn kiên nhẫn cực tốt. Cũng bởi vì trận pháp cấm chế nơi đây đáng để nghiên cứu. Nhưng cũng nhắc nhở bản thân không được quá đắm chìm. Lại qua hơn một giờ, Thôi Tề Tùng mới dẫn mọi người đi thêm một đoạn. Lúc này không cần Tịch Vũ Hành nhắc nhở, mấy vị Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể cảm giác được môi trường xung quanh nguy hiểm thế nào, cũng không dám thúc giục Thôi Tề Tùng nữa, sợ tính toán và phán đoán của hắn sai lầm, dẫn bọn họ đi nhầm đường. Sau đó, bọn họ duy trì tốc độ tiến lên như rùa bò. Không biết đến khi nào trận pháp cấm chế này mới đến hồi kết. Nghĩ đến việc có thể lãng phí thời gian ở đây, mấy vị Nguyên Anh tu sĩ không khỏi sốt ruột, khí tức toát ra mang theo sự bất mãn rõ ràng. Nhưng vì trận pháp đang đứng quá nguy hiểm, nên lúc đó bọn họ nhịn được. Sau khi đi qua đoạn đường đó, khí tức nguy hiểm giảm xuống rõ rệt. Hai vị Nguyên Anh tu sĩ phía sau lẩm bẩm nhỏ với nhau. Ngoại trừ Tô Du và Kiều Vạn Hải, mọi người đều là Nguyên Anh, nhỏ đến mấy cũng truyền vào tai người khác. Vì vậy ý tứ gì không cần nói ai cũng rõ. Ngay cả Tô Du và Kiều Vạn Hải hai người tu vi thấp nhất cũng nghe rõ mồn một. Quá chậm, theo tốc độ này, thời gian của chúng ta chẳng phải đều lãng phí trong trận pháp sao? Có lẽ chưa đi tới cuối, thời gian một tháng đã kết thúc rồi. Đúng vậy, biết đâu gọi tên trận pháp sư Dư Túc, từ Đông Đại Lục tới, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Tên kia có lẽ đang ở Thanh Lôi Tháp, có lẽ trước khi vào đây chúng ta nên dành chút thời gian tìm hắn ra. Phải, ngươi nói đúng, có kẻ được tán dương quá nhiều, thực lực lại không bằng một tiểu tu sĩ tán tu, xì. Ngươi và ta từng thấy bao nhiêu tu sĩ được gọi là thiên tài, nhưng rốt cuộc có mấy người như chúng ta trở thành Nguyên Anh tu sĩ? Đâu phải, xưa kia trong tông môn ta, những tu sĩ được khen là thiên tài kỳ vọng, giờ còn thấy bóng dáng đâu? Ngược lại những kẻ tầm thường như ngươi và ta, lại một mạch tu tới Nguyên Anh. Bọn thiên tài làm sao hiểu được tâm cảnh của ngươi và ta? Dù không gọi đích danh, nhưng ai chẳng hiểu kẻ được tán dương quá nhiều. Trong miệng họ chính là Thôi Tề Tùng, đang bận rộn tìm đường an toàn. Tô Du và Kiều Vạn Hải liếc mắt hiểu ý nhau, hai gã phía sau không gây sự chứ. Tô Du tưởng họ sẽ nhịn tới khi đoạn đường này kết thúc, không ngờ lại nóng vội thế. Chỉ vài câu đã thấy rõ họ chất chứa đầy oán hận với cái gọi là tu sĩ thiên tài. Vị Nguyên Anh tu sĩ họ Viên, gọi Thôi Tề Tùng tới cũng xuất thân từ Đại Tông Môn Trung Đại Lục. Vì chuyện trận pháp đã mấy lần mời Thôi Tề Tùng ra tay, nên cũng khá thân quen, lại sớm nghe danh hai vị thiên tài này. Khi hắn đạt Nguyên Anh, Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, còn là tiểu trúc cơ. Giờ hắn vẫn là Nguyên Anh, còn hậu bối Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành đã thành Nguyên Anh tu sĩ như hắn. Nói trong lòng không chua xót chút nào là giả dối. Nhưng trời cho cơm ăn, trong lòng ghen ghét chua xót mấy cũng vô ích, chi bằng bước thật vững trên con đường của mình. Tâm tình hai tu sĩ phía sau hắn hiểu được, nhưng càng nói càng vô lễ. Hắn cũng hiểu rõ hai gã kia, dù trong lòng ghen ghét thiên tài, vì thiên phú không nổi bật nên đãi ngộ không sánh bằng thiên tài mà bất bình, nhưng khi chính họ thu đồ để bồi dưỡng đệ tử, lại cũng lấy thiên phú luận ưu liệt. Đâu thấy họ nghi nguồn lực về phía đệ tử tư chất kém hơn. Nếu họ làm thế, hắn còn nói tiếng phục, đằng này lại không. Viên tu sĩ nhíu mày, được rồi, Thôi đạo hữu đã nói rõ đây là tứ phẩm cao giai trận pháp, mà bản thân Thôi đạo hữu mới đột phá Nguyên Anh bao lâu. Trước đó các ngươi đã tự nguyện theo Thôi đạo hữu vào đây, tức là đại biểu tín nhiệm Thôi đạo hữu, giờ lại oán trời trách người làm chi? Tô Du và Kiều Vạn Hải thầm gật đầu, vị Nguyên Anh tiền bối này nói quá đúng. Ai ngờ tu tới Nguyên Anh rồi, tâm tính còn không bằng bọn họ Kim Đan. Rốt cuộc họ kết đa ngưng anh cùng độ tâm ma kiếp bằng cách nào? Hay cũng như Thôi Tề Tùng nhờ ngoại vật trợ giúp? Nếu vậy rất có thể giải thích vì sao Nguyên Anh nhiều thế, mà hóa thần chân quân lại hữu hạn. Viên tu sĩ khuyên giải kỳ thực cũng vì họ tốt, không chỉ vì cần dựa vào Thôi Tề Tùng vị tứ phẩm trận pháp sư này, mà hắn cùng Tịch Vũ Hành còn là sư huynh đệ đồng môn. Nếu thật sự nội loạn đánh nhau, hắn dám khẳng định hai gã kia tuyệt đối không phải đối thủ của hai vị thiên tài này. Hai gã này không chỉ coi thường thực lực thiên tài, mà còn quá xem nhẹ tính khí của thiên tài. So với họ, viên tu sĩ hiểu hai vị thiên tài này nhiều hơn. Không cần hai thiên tài cùng ra tay, thật ra chỉ cần một vị đã giải quyết được họ. Đặc biệt là Tịch Vũ Hành kia, thực lực cực kỳ kinh khủng. Thiên tài đâu phải mang tiếng suông. Giữa vô số tu sĩ, vì sao họ có thể nổi bật lên mang danh thiên tài? Ắt hẳn phải có thiên phú cùng thực lực tương xứng. Viên đạo hữu gấp gáp chi? Chúng ta chỉ là bị nhốt ở đây than thở chút thôi. Khác với viên đạo hữu, chúng ta hiểu biết về bọn thiên tài này có hạn, chỉ biết danh tiếng đồn đại bên ngoài. Một người trong bọn bất mãn đáp. Hắn tưởng họ Viên nên đứng chung chiến tuyến với họ, cùng gây sức ép với họ thôi, kẻo tên Thôi kia giả thần giả quỷ. Tính khí Thôi Tề Tùng quả thật không tốt, bị người ta nói bóng gió tới giờ mà nhịn được mới lạ. Thôi Tề Tùng ngẩn mí mắt nhìn về phía hai Nguyên Anh lẩm bẩm không ngớt, lạnh giọng, bản nhân ngược lại rất hiếu kỳ một chuyện, rốt cuộc các ngươi dựa vào bản lĩnh gì tu tới Nguyên Anh? Cứ tâm tính này mà không chết dưới Nguyên Anh thiên kiếp. Bình Kiều, lau mồ hôi, Tô Du và Kiều Vạn Hải trợn mắt. Tốt thôi, Thôi Tề Tùng không nói thì thôi, vừa mở miệng đã đầy sát khí. Thế này thì hai gã kia biết nói sao đây? Đầy vẻ mỉa mai. Nhưng họ có thể đoán trước, phía sau sẽ không yên ổn. Không biết Thôi Tề Tùng có cố ý chọc tức họ không? Hai người liếc nhau, tiếp theo cần hết sức cẩn thận. Họ không thể ký thác an nguy của mình vào mấy vị Nguyên Anh tiền bối này, bất kỳ ai cũng không đáng tin, kể cả Bình Kiều. Một người quả nhiên mặt đỏ bừng, tức giận thẹn thùng, buông lời bừa bãi, ta lại biết vì sao Thôi Tề Tùng ngươi không chết dưới Nguyên Anh thiên kiếp. Chẳng phải ngươi nhờ ngoại vật trợ giúp mới vượt qua Nguyên Anh tâm ma kiếp sao? Hóa ra thiên tài cũng phải dựa vào ngoại vật a. Bình Kiều cùng Tô Du, Kiều Vạn Hải lập tức xoay đầu về phía Thôi Tề Tùng. Bị người ta vạch áo cho xem lưng, không biết có càng tức giận không? Thật ra chuyện này nếu hắn không nói, Tô Du và Kiều Vạn Hải còn không biết. Bởi vốn ở An Nguyên Thành, tin tức bên ngoài biết được, đặc biệt từ đại lục khác, có hạn. Ngay cả tin tức về thiên tài trận pháp sư Dư Túc, cũng qua mấy lần truyền tay mới tới An Nguyên Thành. Khi truyền tới tai họ, có nội dung ngay cả đương sự nghe cũng kinh ngạc. Kết quả Thôi Tề Tùng không những không giận, ánh mắt càng thêm châm chọc, cười lạnh, ta có tự tin dựa vào bản thân ở giai đoạn Nguyên Anh phá trừ tâm ma, các ngươi có không? Các ngươi dám thử không? Ta có thể trong hơn trăm năm kết đa ngưng anh, các ngươi làm được không? Không được thì câm miệng cho ta. Sống bao nhiêu tuổi mà công phu đều dồn hết lên mồm rồi. Bình Kiều và Tô Du, Kiều Vạn Hải cả ba đồng loạt toát mồ hôi. Hóa ra Thôi Tề Tùng là như thế. Trước đây chỉ biết hắn là thiên tài trận pháp sư nổi bề mặt, hóa ra bản thân có thể chua ngoa thế. Thôi Tề Tùng mắng xong, cả ba lập tức quay đầu nhìn hai Nguyên Anh kia. Hai người này mặt đỏ như gấc, đúng vậy, Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành đều chỉ tốn hơn trăm năm đã tu tới Nguyên Anh. Còn hai người họ, tuổi đều hơn ngàn. Khi họ thành Nguyên Anh, hai thiên tài này còn chưa ra đời. Vậy mà giờ đã ngang hàng với họ, thậm chí trong mắt thế nhân, hai thiên tài này giá trị lớn hơn họ nhiều. Giờ bị đương sự chế giễu và chửi mắng, hai người tức suýt thổ huyết, tốt lắm Thôi Tề Tùng, trước khi ngươi Nguyên Anh, chúng ta dù sao cũng là tiền bối của ngươi. Thôi Tề Tùng trực tiếp phì qua mũi. Tiền bối. Bọn họ có tư cách gì làm bộ làm tịch trước mặt hắn? Không biết vì sao họ được gọi là thiên tài sao? Khi còn ở Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong đã có thực lực vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rồi. Lúc đó, Nguyên Anh không có chút thực lực nào dám ra oai trước mặt họ. Thiên tài quả thật có khí phách tự phụ, không đơn thuần được tân bốc. Trung đại lục được gọi là thịnh địa tu hành, cạnh tranh giữa các thiên tài càng khốc liệt. Họ cũng là từ đám thiên tài giết ra. Còn hai gã này, không phải nhân duyên gặp gỡ, Thôi Tề Tùng liếc cũng chẳng thèm liếc. Hai người nổi giận, rất muốn cho tên khốn này một bài học nhớ đời. Nhưng lúc này Tịch Vũ Hành khẽ khàng liếc tới một ánh mắt, đột nhiên như gáo nước lạnh dội lên cái đầu đang sung huyết của họ, khiến họ run lẩy bẩy. Lúc này thật sự ra tay, họ còn phải đối đầu với thiên tài thủ đoạn thâm sâu này, mà không thể đảm bảo Nguyên Anh khác có đứng về phía họ không. Hai người ép mình bình tĩnh, tự nhủ chưa tới lúc động thủ. Đợi Thôi Tề Tùng dẫn họ ra khỏi chốn quỷ này rồi hãy động thủ cũng chưa muộn. Còn lời hứa để Thôi Tề Tùng ưu tiên chọn bảo vật, đợi Thôi Tề Tùng không còn nữa, thì tìm ai đòi lời hứa. Trong lòng hai người giấu ác ý, ép mình chuyển hướng ánh mắt. Vừa chuyển liền thấy hai kim đan bên cạnh, ác ý trong lòng không cần che giấu trực tiếp lộ ra. Tạm thời không làm gì được Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, chẳng lẽ không thể trút giận lên hai kim đan này. Tô Du và Kiều Vạn Hải vốn đang xem náo nhiệt mà lòng cảm khái, sắc mặt bỗng trầm xuống. Tình cảnh này là hai vị này muốn bắt nạt kẻ yếu sao? Đúng là đồ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu. Thôi Tề Tùng có câu nói đúng, với tâm tính như thế, làm sao họ vượt qua Nguyên Anh kiếp mà không chết dưới thiên kiếp? Thật là tai bay vạ gió. Bình Kiều cũng thấy rất rõ, trong lòng thầm kêu không ổn, vô thức bước lên trước che chắn cho Tô Du và Kiều Vạn Hải. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org. Chương 300, tự cứu và tự bại lộ. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành chậm hơn Bình Kiều một bước cũng phát giác bất ổn. Chuyện chỗ khác chịu thiệt lại trút giận lên kẻ yếu đầu khác, họ gặp không ít trong lúc lịch luyện. Tu chân giới đầy rẫy thứ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu. Thông thường họ không thể nhúng tay, bất bình sự trong tu chân giới quá nhiều, không lẽ đâu cũng ra mặt. Nhưng động thái của hai người này rõ ràng là tát vào mặt họ. Vì sao? Vì hai kim đan này, một người do Thôi Tề Tùng chỉ định làm trợ thủ, người khác do Tịch Vũ Hành mang tới, ít nhiều có liên quan với họ. Vậy mà hai nguyên anh này không thèm hỏi ý kiến họ, đã muốn bắt họ trút giận. Thôi Tề Tùng tức giận, các ngươi muốn làm gì? Muốn kích động trận pháp để mọi người đều sa lầy ở đây sao? Hai vị nguyên anh kia bởi vì Thôi Tề Tùng, mà nuốt đầy bụng khí, không thể làm gì được hắn, lẽ nào còn không động được hai tên kim đan? Khí quất này không trút ra được, mặt mũi của tu sĩ nguyên anh bọn họ còn đâu? Một người nói giọng điệu châm chọc, lẽ nào bọn hắn là đệ tử Thiên Cực Tông, các ngươi còn muốn bảo vệ? Muốn trách thì trách bọn hắn tự thân chỉ là kim đan, không nên ở lẫn trong đám nguyên anh. Bình Kiều, giận dữ đến cực điểm, bọn hắn là người ta mang tới, các ngươi muốn động bọn hắn, chính là đối địch với Bình Gia An Nguyên Thành, của ta. Thái độ của hắn so với Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, kiên định hơn nhiều, không chỉ nhìn vào thân phận thật sự của Tô Du, cũng vì danh tiếng của Bình Gia An Nguyên Thành. Nếu như thấy nguy mà không cứu, sau này còn tu sĩ nào dám nương nhờ dưới trướng Bình Gia An Nguyên Thành? Hai vị nguyên anh kia cũng vừa giận vừa buồn cười, Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành hai thiên tài này họ còn có chút kiên kỵ, nhưng Bình Kiều là thứ gì? Bình Gia An Nguyên Thành. Có thể so sánh với tông môn mà bọn hắn thuộc về sao? Dám phát ngôn đe dọa bọn hắn. So với hai thiên tài, Bình Kiều này bình thường hơn nhiều, không cần hai người liên thủ, một người là có thể giải quyết hắn. Một người cười lạnh lùng, không động bọn hắn, cũng được, đã Thôi đạo hữu nói bọn hắn là trợ thủ. Vậy thì để bọn hắn phát huy tác dụng của trợ thủ đi. Thôi đạo hữu giải trận tốc độ quá chậm, chúng ta có biện pháp tốt hơn, chính là để hai kim đan này thay chúng ta đi thăm dò đường, tốc độ há chẳng phải nhanh hơn nhiều. Thôi đạo hữu ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Các đạo hữu khác thấy sao? Nhìn thấy sắc mặt động tâm của những nguyên anh khác, Bình Kiều âm thầm kêu không ổn, hai thứ hỗn trướng này quá xảo quyệt, đây là muốn kéo những nguyên anh khác về phe bọn hắn. Hiển nhiên so với lợi ích bản thân, mạng sống của hai tu sĩ kim đan tính là gì? Hiện thực tu chân giới chính là tàn khốc như vậy, rất nhiều người không phải vì thiên tư mà vẫn lạc giữa đường. Thôi Tề Tùng cũng giận dữ đến cực điểm, hắn không phải là tu sĩ có lòng tốt bao nhiêu, nhưng lúc này động tác của hai tên hỗn trướng này, một là tát vào mặt hắn, hai là nghi vấn và không tín nhiệm trình độ trận pháp của hắn. Thậm chí trong mắt hắn, cái sau còn khiến hắn phẫn nộ hơn cái trước. Nghi vấn cái gì của hắn cũng được. Duy nhất không thể nghi vấn trình độ trận pháp của hắn. Những nguyên anh khác liếc nhìn Tô Du và Kiều Vạn Hải, hai kim đan này, trong ánh mắt không chút gợn sóng. Trong mắt bọn họ, kim đan có thể bị bọn họ những nguyên anh sử dụng, chính là giá trị lớn nhất của bọn họ rồi. Đây vốn là hiện trạng cường giả thịt nát yếu trong tu chân giới, ai bảo bọn họ là kẻ yếu. Lúc này bọn họ không nhớ tới cảm giác quất ức khi bị cường giả bức bách đứng ở vị trí kẻ yếu. Bọn họ chỉ lo hưởng thụ quyền lợi và phúc lợi của bản thân với tư cách là cường giả. Thôi đạo hữu, ta cảm thấy cử động này khả thi, Thôi đạo hữu không ngại cân nhắc một chút. Đúng vậy, Thôi đạo hữu, để bọn hắn thăm dò đường chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng có thể đại đại tăng tốc độ của chúng ta. Lần này tiến thanh lôi tháp, chúng ta rất muốn lên tầng thứ 5 xem, không muốn ở tầng thứ 4 này trì hoãn quá lâu. Không sai. Hiệu quả này khiến hai tu sĩ nguyên anh kia cực kỳ hài lòng, thiên tài thì đã sao? Vẫn phải dựa vào não tử để hành sự. Thiên tài cũng phải khuất phục trước bọn hắn. Đúng vậy, thiên phú của bọn hắn kém hơn chút, nhưng não tử của bọn hắn không kém, đi tới bước này chẳng phải chính là dựa vào não tử đó sao? Kiều Vạn Hải cả trái tim như ngâm trong nước lạnh, lạnh buốt. Chuyện này so với lúc đệ tử Thiên Huyền Tông uy hiếp Tam Tông Nhất Các của bọn hắn còn tệ hơn. Đã tu tới kim đan rồi, đặt ở địa giới Tam Tông Nhất Các, đó chính là tiền bối được người tôn kính. Vậy mà trong miệng những tiền bối nguyên anh này, có thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn hắn, thậm chí không cần hỏi qua ý kiến bản thân bọn hắn. Phàm là bọn hắn không có chút chỗ dựa căn cơ nào, hôm nay có phải là sẽ vẫn lạc ở nơi đây? Đừng nói là có cơ hội sống sót, chính hắn cũng là trận pháp sư, rất rõ ràng tỷ lệ sống sót này quá thấp, có thể nói còn tuyệt vọng hơn cả tỷ lệ cửu tử nhất sinh. Kim đan vẫn chưa đủ, kim đan trước mặt Nguyên Anh hoàn toàn không có sức phản kháng, sinh tử đều không thể tự mình làm chủ. Muốn chủ tể vận mệnh của mình, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, mạnh tới mức không ai dám khi dễ. Tô Du trong lòng cũng suy nghĩ như vậy, trong lòng lạnh lẽo cười thầm. Hắn nhớ kỹ hai thứ hỗn trướng này rồi, một tên gọi Lục Nhân Giả, một tên gọi Ngô Mẫn Thạch. Phản ứng của những người khác cũng nhìn rõ trong mắt. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành bởi vì những Nguyên Anh kia liên thủ với nhau mà có chút do dự. Duy chỉ có Bình Kiều là phẫn nộ nhất, nhưng cuối cùng khẳng định không thể chống lại những Nguyên Anh kia, đấu tới cùng với bọn họ. Tô Du cũng không oán Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, đồng thời tin tưởng dù cho bị hai tên kia đắc thế, nói không chừng Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành sau này cũng sẽ tìm lại sĩ diện. Hiện tại bất quá là bởi vì thân ở trong trận nguy hiểm nên tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Còn hắn và Kiều Sư Huynh, bất quá chỉ là người qua đường ngẫu nhiên gặp gỡ. Bọn họ có sự cân nhắc của riêng mình, đổi địa vị cho nhau, nói không chừng hắn cũng sẽ làm sự cân nhắc như vậy. Chỉ là những ngày yên ổn lại phải kết thúc rồi, quả nhiên bọn hắn là mệnh lao lục. Tô Du một cái kéo Kiều Sư Huynh, không đợi hai vị Nguyên Anh kia xuất thủ, đã nhanh chóng lóe người trước, không dựa vào Vân Ly tương trợ. Hắn và Kiều Sư Huynh cũng có thể tự mình tranh một con đường sống. Cũng là bởi hai vị Nguyên Anh kia cùng những tu sĩ Nguyên Anh khác tại trường không đặt hai kim đan vào mắt. Không nói tình huống trước mắt, chính là ở bên ngoài, hai kim đan này còn có chỗ để phản kháng sao? Bóp chết bọn hắn còn dễ hơn dẫm chết hai con kiến trên đất, bởi kiến còn phải tốn công tìm ra. Không ai phòng bị bọn hắn, cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ phản kháng, đó chẳng phải là tự tìm đường chết. Chi bằng nghe lời bọn họ đánh cược vận may, nói không chừng còn có thể sống sót. Nhưng bọn hắn chính là động thủ rồi, trong nháy mắt bọn hắn đã xông vào trong trận, đồng thời trong trận nhanh chóng di động, hướng về khu vực nguy hiểm nhất trước đó mà đi, nơi đó năng lượng không gian sung mãn nhất. Không ổn, bọn hắn chạy rồi. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao không có chuyện gì? Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành sửng sốt, không dám tin nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng di động, đồng thời không bị trận pháp cản trở chút nào. Nhìn hướng di động của bọn hắn, trong đầu Thôi Tề Tùng đột nhiên lóe lên tia sáng, nảy ra ý niệm khó tin nhất, ngươi là Dư Túc, của Đông Đại Lục phải không? Ngươi chính là Dư Túc. Cái gì? Thôi Tề Tùng ngươi điên rồi phải không? Gặp một kim đan liền cho là thằng nhóc đó. Phản ứng nhanh hơn sự phản bác của Thôi Tề Tùng là Tịch Vũ Hành. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó mình lại có trực giác như vậy, mà một kim đan vô danh theo bên người, không, hắn chính là Dư Túc. Thiên tài trận pháp sư Đông Đại Lục Dư Túc, cũng chỉ có hắn mới có thể đối với cấm chế không gian nhạy cảm như vậy. Bình đạo hữu, có phải không? Ngay cả Tịch Vũ Hành đều khẳng định như vậy, những Nguyên Anh khác cũng không khỏi nghi ngờ thân phận của hai kim đan này. Lẽ nào thiên tài trận pháp sư truyền kỳ kia thật sự chính là tiểu tu sĩ kim đan vừa ở bên cạnh bọn họ? Một người hốt hoảng kêu lên, vậy nhanh chặn hắn lại, đừng để hắn chạy mất. Lúc này Thôi Tề Tùng ngược lại cười lớn, bây giờ chặn. Muộn rồi, ha ha, đổi là ta cũng không thể ở lại dẫn các ngươi ra trận. Hắn vì sao bỏ chạy, chẳng phải là không muốn mạng sống của mình bị bọn Nguyên Anh chúng ta khống chế sao? Lục Nhân Giả và Ngô Mẫn Thạch tức giận thất thố, vậy ngươi mau dẫn chúng ta đuổi theo, theo con đường bọn hắn vừa đi mà đuổi lên. Thôi Tề Tùng lạnh lùng cười, đuổi. Đổi là ta, sắp rơi vào tay các ngươi, thà cùng các ngươi đồng quy vu tận, không tin thì các ngươi cứ tự mình đuổi theo thử xem. Một tu sĩ Nguyên Anh còn không nhớ được đường di động bọn hắn vừa đi sao? Nhanh đến mấy cũng không thể không nhớ, nhưng bọn họ dám đuổi không? Nhìn thấy hai gương mặt kia vì lời hắn mà sắp méo mó, Thôi Tề Tùng chỉ cảm thấy sướng khoái cực điểm, đồng thời lớn tiếng hô, Dư Túc, ta không nhận ra là ta mắc vụng, nhưng ta muốn cùng ngươi đến một trận so tài trận pháp thực sự. Sau khi ngươi an toàn thoát thân, ngươi dám ứng chiến không? Thanh âm Tô Du từ đằng xa truyền tới, đợi ta ngày nào tới Trung Đại Lục. Sẽ tới Thiên Cực Tông bái phỏng Thôi tiền bối. Tốt. Tốt. Ha ha. Ta Thôi Tề Tùng sẽ đợi ngươi tới, ngươi nhất định phải tới. Thôi Tề Tùng cười lớn, ý tứ này là hy vọng Tô Du có thể sống ra khỏi Thanh Lôi Tháp. Chết tiệt. Hỗn trướng. Hai vị Nguyên Anh kia bị kim đan chơi xỏ, lại bị Thôi Tề Tùng châm chọc, tức giận chửi bới, hận không thể bắt bọn hắn lại, đem bọn hắn tra tấn tới mức cầu sống không được, cầu chết không xong. Bình Kiều thấy bóng lưng bọn hắn biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không động thủ thì tốt nhất, bằng không bản thân cũng sẽ vướng vào nơi đây, huống chi hắn cũng không nắm chắc đối kháng những nguyên anh này. Nhưng trong lòng lại nảy sinh tiếc nuối, trước đó còn nghĩ tìm cơ hội vạch trần thân phận bọn hắn, sau đó hướng bọn hắn cầu mua trận bàn truyền tống cùng cực phẩm đan, bây giờ chắc chắn không thành rồi. Thân phận lộ ra, bọn hắn không thể nào trở lại An Nguyên Thành nữa. Trong lòng hắn cũng giận dữ hai vị nguyên anh họ Lục và họ Ngô kia, có cơ hội hắn khẳng định sẽ hốt bọn họ một trận, tìm lại món nợ này. Tịch Vũ Hành lâu lâu mới hồi thần, tiếp theo lại cười khổ, quả nhiên không nên xem thường trực giác của mình. Sau đó lại kinh ngạc nói, vừa rồi Dư Túc là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi phải không? Đúng, là Kim Đan Trung Kỳ, quả nhiên là thiên tài, không chỉ thiên phú trận pháp kiệt xuất, thiên tư tu luyện cũng không kém. Thôi Tề Tùng khen ngợi, đồng thời hỏi Bình Kiều, bọn hắn không phải là người Bình Đạo Hữu mang từ An Nguyên Thành tới sao? Bình Đạo Hữu không nhận ra thân phận bọn hắn. Bọn hắn ở An Nguyên Thành hóa danh là gì? Bình Kiều cũng lộ ra nụ cười khổ, lúc này không có gì phải giấu giếm nữa, đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận trước đó đã đoán ra lai lịch Tô Du, Dư Túc hiện nay hóa danh Tô Du, đương nhiên ta không biết tên nào mới là thật, hay cả hai đều là giả. Ngươi có tin không, thân phận của hắn ở An Nguyên Thành là phù sư, mở một cái phố tử bán linh phù và pháp bảo. Đổi là Thôi Đạo Hữu, ngươi sẽ vô cớ liên hệ hắn với Dư Túc sao? Thôi Tề Tùng, lắc đầu, đúng vậy, không thể nào có chuyện đó, thậm chí còn vì con hùng tể tử, kia chủ động cắt đứt quan hệ giúp hắn mà hắn cười nói, thật là gian trá, không ngờ trên phù thuật cũng có thiên phú, ai có thể nghĩ một thiên tài trận pháp sư lại trốn đi mở một phố tử, bán linh phù. Bình Đạo Hữu, trên người có linh phù do hắn chế tác không? Ta muốn xem thử. Bình Kiều, bị chặn họng, nhắc nhở Thôi Tề Tùng, ta là Nguyên Anh, linh phù bán trong phố tử của Tô Đạo Hữu, chỉ là nhất phẩm nhị phẩm, chỉ có một bộ linh phù tên Thất Tinh Liên Châu, tuy đều do linh phù nhị phẩm hợp thành, nhưng khi sử dụng thành bộ, uy lực có thể sánh ngang linh phù tam phẩm. Đây hẳn là do Tô Đạo Hữu tự mình nghĩ ra. Làm sao có thể như vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Có tu sĩ không tin nổi thốt lên, tuy không quá coi trọng hai kim đan kia, nhưng liếc qua một cái đã có thể nhìn ra cốt linh của họ, không phải lớn tuổi. Ở tuổi này có thể tấn cấp kim đan, kỳ thực cũng đã xứng là thiên tài rồi. Chẳng qua là bọn họ không biết Tô Du, bắt đầu tu luyện từ khi nào, nếu không đánh giá về danh hiệu thiên tài của Tô Du còn phải cao hơn. Tịch Vũ Hành, lại từ cái tên Thất Tinh Liên Châu, này mà nghĩ tới nhiều hơn. Dư Túc, này, sợ thật đã đạt được truyền thừa tông môn thượng cổ, Tinh Cực Tông.